Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 809, đưa cho Lý Phôi lễ vật. Tề Long bỗng nhiên ra tay thăm dò Lý Phôi, chuyện này nhất thời đưa tới một ánh mắt của mọi người. Bọn họ ngược lại cũng đúng là muốn nhìn một chút, này Lý Phôi đến tột cùng có tài cán gì nhượng Tô Tính coi trọng. Liền tại Tề Long chén rượu tuột tay trong nháy mắt, Lý Phôi cũng động. Nhưng mọi người nhưng chỉ có thể nhìn thấy Lý Phôi cánh tay khẽ động. Chén rượu kia trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà là trong giây lát xuất hiện tại Tề Long trước mắt, phía trên chút nào huyết sát khí đều không có, phản mà nội hàm nhưng là ngút trời kiếm ý. Tề Long trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh hãi, tốc độ khủng khiếp. Hắn vội vàng bên dưới một tay phất lên, máu khí phóng lên trời, rồi mới miễn cưỡng đem chén rượu kia nắm ở trong tay, đồng thời bảo đảm chén rượu kia không có vỡ vụn. Một tia mồ hôi lạnh từ Tề Long trên trán lướt xuống, may mà này Lý Phôi dùng chỉ là cái chén mà thôi, vừa mới Lý Phôi trong tay cầm nếu là kiếm, mình liệu có thể đỡ Lý Phôi này một kiếm. Mọi người ở đây cũng là kinh sợ không tên, này Lý Phôi tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút, cùng cấp hóa thần cảnh võ giả căn bản liền không thấy rõ động tác của hắn. Cũng chỉ có dung thần cảnh tồn tại mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia quỷ tích. Tề đại nhân, tại hạ mới đến. Hẳn là ta mời ngươi mới đúng, cho nên chén rượu này hay là chính ngươi uống đi. Lý Phôi mặt không chút thay đổi nói. Tề Long nhìn mình trước mắt kia kiếm khí ngang dọc chén rượu cười khổ một tiếng, quay về Lý Phôi thi lễ nói, Lý đại nhân thực lực quả nhiên bất phàm, tại hạ phục rồi. Nói, Tề Long trực tiếp một cái đem kia tràn ngập kiếm khí rượu uống vào, điều này làm cho hắn nhất thời rên khẽ một tiếng. Tuy rằng Lý Phôi có chừng mực, không nhượng hắn bị thương. Nhưng tư vị này nhưng là 10 phần không dễ chịu. Việc này qua đi bàn ăn bên trên ngược lại một bộ hòa hòa khí khí tình cảnh, đối với Lý Phôi bọn họ nhưng là thật sự chịu phục. Coi như là một ít dung thần cảnh võ giả đối mặt lúc này Lý Phôi thậm chí trong lòng đều có chút không chắc chắn. Tiếp phong yến qua đi, Tô Tính đem Lý Phôi gọi đến trong một căn mật thất. Ngươi quỳ hoa bảo điển cùng tịch tà kiếm phổ đã đại thành. Tô Tính hỏi. Lý Phôi gật gù. Nhưng lại cau mày nói, là đại thành không sai, nhưng ta luôn cảm giác còn thiếu những thứ gì, tốc độ của ta kỳ thực phải muốn nhanh hơn hiện tại. Tô Tính trầm giọng nói, cảm giác của ngươi không sai, ngươi hiện tại xác thực là thiếu một vài thứ. Quỳ hoa bảo điển cùng tịch tà kiếm phổ tuy rằng ngươi tu luyện tới đại thành, nhưng trước mắt tốc độ của ngươi chỉ là tịch tà kiếm phổ cực hạn tốc độ cùng quỳ hoa bảo điển cực hạn tốc độ, nhưng cũng không phải chính ngươi cực hạn tốc độ. Đơn giản tới nói chính là ngươi có thể dùng này hai môn công pháp làm trụ cột, nhưng cũng đừng nghĩ dùng chúng nó luôn luôn tu luyện tới hậu kỳ. Lý Phôi trong lòng hơi động, Tô Tính quả nhiên lấy ra hai môn công pháp giao cho hắn. Ngươi bây giờ nhìn xem này hai môn công pháp. Có bọn họ tại đủ để đưa ngươi căn cơ bù đắp. Lý Phôi kia hai môn công pháp, phía trên kia thình lình tả chính là Tam Phân Quy Nguyên Khí cùng Sơn Tự Kinh. Lý Phôi trong lòng nhất thời cả kinh, lão đại. Vật này quá quý trọng. Sơn Tự Kinh uy năng Lý Phôi từng thấy, nhưng này Tam Phân Quy Nguyên Khí tuy rằng ở trên giang hồ thanh danh không hiện ra, nhưng cũng Lý Phôi lại biết đây chính là Tô Tính độc môn nội công, Tam Nguyên Lưu Chuyển, sinh sôi liên tục, uy năng 10 phần cường đại. Nói như vậy loại này cấp bậc nội công là trừ ra đệ tử thân truyền bên ngoài người khác là cũng không có tư cách kế thừa. Nhưng kết quả trước mắt Tô Tính nhưng là không chút nào do dự liền ném cho hắn. Tô Tính nhàn nhạt nói, Tam Phân Quy Nguyên Khí có thể để bù đắp ngươi tự thân căn cơ không đủ, ít nhất có thể cho ngươi từ hiện tại đến dương thần cảnh không cần cân nhắc nội công vấn đề. Mà Sơn Tự Kinh tựa như ảo mộng, thậm chí có thể thay đổi ngươi chân khí trong cơ thể vận hành quỷ tích, chính là một môn kiếm tẩu thiên phong kỳ công, hắn có thể để cho kiếm của ngươi không chỉ nhanh, hơn nữa thêm tà, xem như là thêm gấm thêm hoa. Ngươi không cần để ý, trước mắt ngươi là tứ đại thần bộ. Lại là ta tự mình tiến cử người. Biểu hiện của ngươi nếu là không tốt, vậy cũng là tại đánh ta Tô Tính mặt. Đối với cho Lý Phôi này hai môn công pháp Tô Tính sớm đã có tính toán. Trên người hắn công pháp không ít, trừ ra một ít ép đáy hòng công phu không thể truyền ra ngoài bên ngoài, cái khác giao cho thủ hạ thì cũng chẳng có gì. Thật giống như hắn đem chính mình huyết hà thần kiếm cải biên thành huyết hà thần công giao cho Tề Long một dạng, vậy cũng là ba sao bán cấp bậc công pháp. Lấy Lý Phôi thực lực và hắn đối với chính mình trung tâm trình độ, Tam phân quy nguyên khí cùng Sơn tự kinh tuyệt đối thích hợp Lý Phôi. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất chính là Lý Phôi đi võ đạo cùng Tô Tính không giống nhau. Hắn vẫn luôn là sử dụng kiếm, theo đuổi cũng là tốc độ cực hạn. Tam phân quy nguyên khí phải phối hợp tam phân thần chỉ mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, hiện tại chỉ cho Lý Phôi làm thuần túy nội công dùng nhưng là có chút lãng phí. Hơn nữa Lý Phôi đi võ đạo cùng kia Trần Độ rất giống, trước mắt Trần Độ gia nhập phủ, có địa phủ công pháp vì hắn đặt vững căn cơ, Tô Tính tự nhiên cũng phải cho Lý Phôi một ít lá bài tẩy mới được. Đúng rồi, ta này còn có một thức tàn chiêu muốn dạy cho ngươi, này bất quá này thức tàn chiêu ta cũng vậy không có nắm giữ, ngươi cũng không cần cố ý đi học. Ngươi chỉ cần nhìn sẽ có hay không có lĩnh ngộ liền có thể. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp quay về mật thất trống không chỗ đâm ra một kiếm, không mang theo chút nào nội lực, nhưng trường kiếm kia bên trên nhưng là mang theo một luồng lạnh lẽo tử khí, này một kiếm là sát, là diệt, là tử vong chung kết, là kinh khủng nhất ma kiếm. Lý Phôi trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, hắn này hay là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tính sử dụng kinh khủng như thế kiếm pháp. Chỉ có điều đáng tiếc chính là này một kiếm chỉ mới vừa đâm ra, kia cổ sức mạnh tử vong liền bắt đầu tiêu tan, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Chính như cùng Tô Tính nói tới như vậy, đây chỉ là một thức tàn chiêu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xúc động, nhưng không cách nào sử dụng. Đây là cái gì kiếm pháp? Lý Phôi khàn giọng tiếng nói hỏi. Tô Tính thu từ bản thân bay huyết kiếm, trầm giọng nói, đây là đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Tô Tính triển khai ra chính là lúc trước hắn tại chính tầng kiếm các bên trong đối với kia Sầm Vệ Trang dùng ra đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Chỉ có điều này một kiếm Tô Tính chỉ là dùng tiêu hao phẩm, cho nên hắn coi như dùng qua một lần cũng chỉ có thể nhớ mang máng này một kiếm cảm thụ, nhưng không cách nào hoàn toàn xuất ra. Đương nhiên nếu như Tô Tính cam lòng phản phái trị, dùng hắn cái 10 lần 8 lần tiêu hao phẩm phỏng chừng có thể miễn cưỡng sử dụng này đoạt mệnh thập ngũ kiếm, bất quá cứ như vậy liền không có ý nghĩa, có nhiều như vậy phản phái trị Tô Tính còn không bằng đi nhận thưởng. Lý Phôi kiếm pháp kiếm tẩu thiên phong, cho nên Tô Tính cũng chuẩn bị cho Lý Phôi một ít kiếm đạo của hắn hòa vào trong đó. Này đoạt mệnh thập ngũ kiếm chính là tử vong chi kiếm, cùng Lý Phôi khí tức rất thích hợp, trước mắt chính mình chỉ là dùng ra một thức tàn đưa tới, Lý Phôi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, vậy sẽ phải xem bản thân hắn. Lý Phôi gật gù, trong mắt nhưng là lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Hắn có thể cảm giác được, này thức kiếm pháp kiếm đạo cùng chính mình tương đương phù hợp, cho nên hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại cảm ngộ kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm ở trong kia một vệt tử vong tâm ý, Tô Tính đi ra mật thất, trực tiếp đem không gian để cho Lý Phôi. Sau khi đi ra Tô Tính tìm đến Hoàng Bỉnh Thành nói, ngươi mang người đi một chuyến Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo, đem người của Tô Gia tất cả đều mang về, đồng thời đem Giang Nam Đạo kia chút chân chính đáng giá chúng ta bồi dưỡng tâm phúc cũng cho mang đến. Lý Phôi tiếp nhận tứ đại thần bộ sau, chúng ta liền muốn lên đường đi tới Tây Bắc Đạo. Hoàng Bỉnh Thành gật gù, lập tức chuẩn bị dẫn người đi tới Giang Nam Đạo. Bắc Nguyên Đạo bên này cũng không phải sốt ruột, ngược lại cách đến gần, Tô Tính tâm phúc cũng là nhiều như vậy, đến thời điểm trực tiếp mang người ly khai liền có thể. Sáng sớm ngày thứ hai Lý Phôi đúng giờ xuất quan, hắn kia mấy môn công pháp thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính, một đêm này nhiều lắm cũng chính là hơi hơi hiểu rõ một phen mà thôi. Bất quá thời gian có chính là, lấy Lý Phôi thiên tư, những công pháp này mười mấy ngày thời gian liền có thể nhượng hắn bước đầu nhập môn. Lục phiến môn tứ đại thần bộ sắc phong nghi thức chỉ dùng nửa canh giờ cũng đã hoàn thành, sau đó tiệc rượu ở trong, một đám lục phiến môn võ giả đều quay về Lý Phôi lộ ra ước ao cùng đố kỵ vẻ. Bọn họ lúc này trong lòng cùng kia Tề Long một dạng, đối với Lý Phôi khẳng định là không phục. Lục phiến môn bên trong vô số cao thủ, lão tư cách dung thần cảnh võ giả tuyệt đối không ít, có dự bị tứ đại thần bộ tư cách cũng có, nhưng không nghĩ tới nhưng là lại bị một tên hóa thần cảnh võ giả cho đoạt trước tiên. Chỉ bất quá bọn hắn ước ao đố kỵ cũng vô dụng, ai để người ta theo đúng người đây. Tô Tính hiện tại thế lực cùng địa vị đều không phải là bọn họ có thể khiêu khích, cho nên đám người này cũng chỉ được đem bất mãn giấu ở trong lòng. Thậm chí còn có mấy người nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn đi nhờ vả Tô Tính đến hay lắm. Tiệc rượu qua đi, Tô Tính bên này chỉnh hợp hắn chuẩn bị từ Bắc Nguyên Đạo mang đi Tây Bắc Đạo lực lượng, mà Lý Phôi nhưng là tại chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị hãy mau đem kia mấy môn công pháp nhập môn. Hiện tại chỉ chờ đến Hoàng Bỉnh Thành mang theo Giang Nam Đạo người lại đây, bọn họ liền có thể trực tiếp đi tới Tây Bắc Đạo. Bất quá kế hoạch thường thường không có thay đổi nhanh, này chỉ mới vừa quá 5 ngày, Thiết Chiến liền khiến người gọi Tô Tính đến nghị sự. Hiện tại Thiết Chiến là cao quý tổng bộ đầu, có thể kinh động hắn sự tình lớn bao nhiêu điểm ấy có thể tưởng tượng được. Vừa vào cửa Thiết Chiến nhân tiện nói, Tây Bắc Đạo bên kia ra sự tình, ngươi khả năng muốn sớm xuất phát. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, chỗ kia có thể xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái nhóm này Tây Bắc dị tộc nương nhờ kim trướng Hãn Quốc? Trong lịch sử cái nhóm này Tây Bắc dị tộc hoàn toàn là duy trì trung lập, trên căn bản ai thế lực đại bọn họ sẽ đầu phục ai. Chỉ có điều cái này nương nhờ cũng chỉ là nghe điều không nghe tuyên mà thôi, liền coi như bọn họ thật sự nương nhờ kim trướng Hãn Quốc những cái này người cũng tuyệt đối là không dám đối với Đại Chu động thủ. Huống hồ trước mắt Đại Chu mặc dù có chút loạn, nhưng thực lực nhưng là muốn thắng được kim trướng Hãn Quốc một bậc, cái nhóm này Tây Bắc dị tộc đầu óc giật mới sẽ tìm đến phía kim trướng Hãn Quốc. Thiết Chiến sắc mặt âm trầm nói, Tây Bắc đạo hành quân đại tổng quản Chương Trung Nghiệp tại chính mình tổng quản phủ bên trong bị giết, trước mắt quân đội bên kia người quần tình xúc động. Nếu không phải là có Lâm Tông Việt ngăn, đám người này chỉ sợ cũng muốn ồn ào lên. Tô Tính nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, chuyện này thật không nhỏ. Đại Chu 49 đạo ở trong mỗi một đạo tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản có hóa thần cảnh cũng có dung thần cảnh, tuy rằng không thể nào đi theo một ít hàng đầu thế lực so với, nhưng bọn họ đại biểu nhưng là triều đình mặt mũi. Cho nên qua nhiều năm như vậy những cái này tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản có tại thời điểm đối địch bị đánh giết, cũng có lộ ra không ngờ bỏ mình, nhưng ở địa bàn của mình bị giết nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối phương như thế làm nhưng là tại trắng trợn đánh Đại Chu mặt, đánh quân đội mặt, không trách quân đội đám người kia sẽ tức giận. Tây Bắc đạo chuyện này xác thực rất vướng tay chân, một đạo hành quân đại tổng quản bị giết, chuyện này làm sao cũng phải có một câu trả lời hợp lý mới được. Trước mắt biết chuyện này là ai làm ra sao? Tô Tính hỏi. Thiết Chiến trầm giọng nói, khẳng định là cái nhóm này Tây Bắc dị tộc làm ra không thể nghi ngờ, tại toàn bộ Tây Bắc đạo cũng chỉ có bọn họ mới có gan này. Bất quá nguyên nhân cụ thể cũng không biết, còn cần ngươi đi hảo hảo điều tra một phen. Đồng thời mau chóng giải quyết. Tô Tính gật gật đầu nói, tốt lắm, ta này lập tức liền mang người động thân. Hoàng Bỉnh Thành bên kia là không đuổi kịp. Cho nên Tô Tính liền khiến người thông báo hắn một thoáng, nhượng hắn tự mình chạy về Thịnh Kinh Thành, mà chính hắn nhưng là mang theo mấy trăm người đi tới Tây Bắc Đạo. Này mấy trăm người tuy rằng ít, nhưng yếu nhất nhưng đều là tiên thiên cảnh giới, tất cả đều là tâm phúc của hắn người, có nhóm người này đi tiền trạm cũng đủ. Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành Tô Tính cũng đã mang tới, mà Tề Long Thân là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu tự nhiên là không thể đi. Hắn còn muốn phụ trách quản lý Thịnh Kinh Thành bản địa sự tình vụ. Tây Bắc đạo kề sát Đại Chu cùng Kim Trướng Hãn Quốc, nơi đây tuy rằng diện tích khổng lồ, nhưng phần lớn đều là núi hoang thảo nguyên cùng một ít đất hoang đồi núi, thích hợp người chỗ ở rất ít, không giống Trung Nguyên nơi đại đa số đều là một ít non xanh nước biếc nơi, thích hợp tông môn đóng quân. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Tây Bắc đạo thực lực liền yếu, nơi đây dân phong dũng mãnh tự nhiên cũng dẫn đến vũ phong cường thịnh. Hơn nữa không có quá to lớn tông môn áp bức, dẫn đến từ này Tây Bắc đạo quật khởi dân gian hào kiệt nhiều không kể xiết. Nghe nói ngày xưa Thất Hùng sẽ đại hội chủ Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh tổ tiên chính là Tây Bắc đạo xuất thân võ giả. Tô Tính mang người bước vào Tây Bắc đạo sau, cũng không có nhìn thấy quá nhiều võ giả, những Tây Bắc dị tộc đều có thuộc về mình trụ sở, đại đa số đều tồn tại Tây Bắc đạo nơi sâu xa, tự nhiên cũng là không sẽ xuất hiện ở đây. Tây Bắc đạo đại thành rất ít, vị kia bị giết Tây Bắc đạo hành quân đại tổng quản Chương Trung Nghiệp liền tại Tây Bắc đạo đệ nhất đại thành Phi Long thành bên trong. Lúc này Phi Long thành bên trong, ba cái đang ở Phi Long thành bên trong lớn nhất võ lâm thế lực đều tụ tập cùng nhau. Vẻ mặt sầu lo. Tây Bắc đạo chính là những Tây Bắc dị tộc thiên hạ, những cái này người truyền thừa lâu đời, nhưng cũng cực đoan tính bài ngoại. Thế gia cùng thị tộc không giống nhau. Thế gia chính là hòa vào giang hồ ở trong, liền tốt giống như Tiêu gia, tuy rằng dựa vào huyết thống truyền thừa, nhưng kỳ thực hay là cùng ngoại tộc thông hôn, cho nên Tiêu gia mới đúng Tiêu gia, mà không phải là gọi Tiêu tộc. Mà những cái này Tây Bắc dị tộc tuy rằng phần lớn quy mô đều rất nhỏ, có thậm chí chỉ có mấy trăm người, nhưng bọn họ nhưng là xưa nay không cùng ngoại giới thông hôn, mặc kệ là Trung Nguyên cũng được hay là Kim Trướng Hãn Quốc người cũng được. Cho nên ở trong môi trường này, toàn bộ Tây Bắc đạo tông môn thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều là tán tu hoặc là tán tu võ giả tạo thành phân tán thế lực. Trước mắt này Phi Long Thành mặc dù là Tây Bắc Đạo đệ nhất đại thành, nhưng trong thành kỳ thực chỉ có 3 cái võ lâm thế lực, phân biệt là Đông Lâm Tông, Triệu Gia, Lạc Nguyệt Kiếm Tông. Này 3 phái thực lực cũng không tính là quá mạnh, trong đó chỉ có Lãnh Nguyệt Kiếm Tông có một tên dung thần cảnh võ giả tại, hơn nữa còn đã tuổi già, đã có hơn 10 năm chưa từng ra tay rồi. Trước mắt 3 phái trưởng môn nhân đều là vẻ mặt sầu lo. Trong đó kia Triệu Gia gia chủ Triệu Lang thở dài nói, chúng ta lần này nhưng là gặp tai bay vạ gió, này Chương Trung Nghiệp chết không quan trọng lắm, nhưng hắn nhưng là tại này Phi Long Thành bên trong chết, triều đình đã phái hạ nhân đến rồi, hơn nữa còn là ở trên giang hồ thanh uy hiển hách tứ đại thần bộ đứng đầu Tô Tính, gần nhất còn gia phong Tây Bắc Tiết Độ Sứ, ám vệ đại tổng quản, quyền thế trong tay ngập trời, hắn nếu là đến thẩm vấn chúng ta lại nên nói như thế nào? Đông Lâm Tông Tông chủ Trác Đông Thiên chính là một tên tướng mạo hào phóng đại hán, da đen đỏ, hốc mắt hơi có hãm sâu. Không giống Trung Nguyên võ giả. Trên thực tế hắn cũng xác thực không phải là người Trung Nguyên, chính là Kim Trướng Hãn Quốc xuất thân võ giả, bất quá hắn khi còn bé cũng đã ly khai Kim Trướng Hãn Quốc, cho nên nói chuyện làm việc đều cùng Trung Nguyên võ giả không khác biệt gì. Đối với Triệu Lang lo lắng Trác Đông Thiên có chút lơ đễnh nói, Triệu gia chủ ngươi lo xa rồi, việc này lại không phải chúng ta làm, chúng ta sợ cái gì? Triệu Lang lo lắng nói, tuy rằng không phải chúng ta làm, nhưng chúng ta ba phái nhưng là này Phi Long Thành địa đầu xà, đến thời điểm kia Tô Tính hỏi đến chúng ta làm sao trả lời. Kia Thác Bạc Thị cũng là không thỏa đáng người tử, các ngươi muốn giết Chương Trung Nghiệp, lúc nào sát không được, nhất định phải tại Phi Long Thành bên trong động thủ, như vậy hành vi chẳng phải là hãm chúng ta với hiểm địa sao? Ngươi nói nếu như kia Tô Tính hỏi đến, chúng ta đến cùng là nói hay là không? Nhắc tới Thác Bạc Thị, Trác Đông Thiên trong mắt lóe ra một tia vẻ kiên dè. Nếu ta nói hay là giả tâm vờ điếc cho thỏa đáng, Thác Bạc Thị là thực lực ra sao, là cái gì tính cách ngươi ta cũng không phải là không biết, ngày hôm nay chúng ta đem Thác Bạc Thị nói ra, ngươi ta này mấy nhà thậm chí ngày thứ hai liền muốn từ này Tây Bắc Đạo biến mất. Triệu Lang xoắn xuýt nói, Thác Bạc Thị không dễ chọc, nhưng ta nhưng là nghe nói này Tô Tính cũng một dạng không dễ chọc, chúng ta nếu là tri tình không báo, kết quả kia lại sẽ là làm sao? Triệu Lang cùng Trác Đông Thiên đều có chút không quyết định chắc chắn được, đều dồn dập đưa mắt nhìn sang Lạc Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ Trần Hoài Nam. Lạc Nguyệt Kiếm Tông chính là bọn họ ba phái ở trong thực lực mạnh nhất một cái, Trần Hoài Nam mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng hắn Lạc Nguyệt Kiếm Tông bên trong còn có một vị dung thần cảnh lão tổ, cho nên này ba phái dĩ vãng đều là lấy Lạc Nguyệt Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Trần Hoài Nam cũng là cau mày nói, chuyện này hai bên cũng không tốt chọc, bất quá Tô Tính chúng ta không trêu chọc nổi, nhưng Thác Bạc Thị chúng ta càng không trêu chọc nổi. Tây Bắc Đạo nói đến nói đi hay là bọn hắn những cái này Tây Bắc dị tộc thiên hạ, những cái này người căn bản liền không coi chính mình là thành là một cái nào đó quốc người, cho nên triều đình coi như là chiếm cứ Tây Bắc Đạo thì phải làm thế nào đây? Coi như là trước kia Chương Trung Nghiệp tới nơi này cũng chỉ là dưỡng lão mà thôi. Kia Tô Tính thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hắn lại cường cũng giống như vậy bãi bất bình Tây Bắc Đạo những cái này ôm đoàn các dị tộc. Ta phỏng chừng cuối cùng ảo não ly khai hay là hắn, chúng ta vẫn cứ muốn xem Thác Bạc Thị ánh mắt làm việc, cho nên chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nói ra đi. Hơn nữa chuyện này dù sao không phải chúng ta làm, kia Tô Tính nếu là hỏi đến, chúng ta coi như là giả tâm vờ điếc hắn có thể làm gì được chúng ta. Hắn còn có thể làm cho chúng ta tùy tiện nói xấu một người hay sao? Hiện tại chúng ta muốn làm chính là thống nhất khẩu kính, đừng đến thời điểm chính mình cho mình đào hầm là được. Trần Hoài Nam nếu đã quyết định, kia Triệu Lang cùng Trác Đông Thiên cũng không nói thêm gì. Chỉ có điều Triệu Lang nhưng trong lòng là vẫn cứ còn có chút không chắc chắn. Hắn Triệu gia cùng chỉ ở Tây Bắc Đạo pha trộn Đông Lâm Tông cùng Lạc Nguyệt Kiếm Tông không giống, bọn họ từng theo Trung Nguyên một ít thế gia từng có giao dịch, cho nên đối với vị này danh chấn giang hồ Tô Tính Tô Đại Nhân cũng là có hiểu biết. Vị này gia không phải là cái gì giảng quy củ tồn tại, bọn họ Tam gia nếu là thật tri tình không báo, sẽ có kết quả tốt sao? Điểm ấy Triệu Lang có chút đoán không được. Lúc này Phi Long Thành ngoài, Tây Bắc Đạo quân đội phó tổng quản Trương Hiển Đình đang mang theo trên 100 tên tiên thiên cảnh giới võ giả ở đây chờ đợi, những cái này người chính là toàn bộ Tây Bắc Đạo quân đội cao cấp lực lượng. Còn lại tuy rằng còn có gần vạn người, nhưng những người kia nhưng đều chỉ là một ít binh lính bình thường. có chút thậm chí ngay cả hậu thiên sơ kỳ đều không có đạt đến. Mà Trương Hiển Đình vị này phó tổng quản cũng chỉ là có tiên thiên thần cung cảnh thực lực mà thôi. Nói đến Đại Chu 49 đạo ở trong này Tây Bắc đạo quân đội lực lượng cũng là nhất keo kiệt một đạo, điểm ấy lực lượng bọn họ cố thủ toàn bộ Phi Long Thành còn tạm được, nghĩ muốn đi trấn áp toàn bộ Tây Bắc đạo có thể còn kém rất xa. Đương nhiên tạo thành hiện tại tình huống như thế cũng không oán được người khác. Đều là Đại Chu chính mình an bài. Lúc trước Đại Chu liền muốn đối với Tây Bắc đạo động thủ, nhưng đáng tiếc Tây Bắc đạo những cái này dị tộc quá mức cực đoan, thậm chí có thể nói là thà chết không hàng, nhất định phải bảo đảm bọn họ cái gì thị tộc huyết mạch, không muốn đi làm người Trung Nguyên, đối với Đại Chu cũng là nghe điều không nghe tuyên. Những cái này Tây Bắc dị tộc thực lực có thể không yếu, Đại Chu ngược lại có thể dùng vũ lực chinh phục, chỉ có điều đánh đổi cũng quá lớn hơn, thậm chí còn dễ dàng đem bọn họ đều bức cho đến kim trướng Hãn Quốc bên kia. Cho nên liền vô dụng động thủ. Cho nên qua nhiều năm như vậy Tây Bắc đạo thực lực kỳ thực vẫn luôn chỉ có như thế điểm, hơn nữa bọn họ cố thủ cũng chỉ là Phi Long Thành các loại mười mấy cái Đại Chu xây dựng thành trì mà thôi, còn Tây Bắc đạo nơi sâu xa một ít địa phương, Đại Chu thậm chí ngay cả đi đều sẽ không đi. Trương Hiển Đình lúc này đã tại Thảo Nguyên gió lạnh ở trong đợi có thể có một canh giờ, bất quá hắn nhưng là liền báo oán cũng không dám báo oán. Lần này đến chính là vị nào gia hắn nhưng là rất rõ ràng, gần nhất bên trong triều đình làm náo động lớn nhất chính là hắn. Quyền thế nhất thời có 102. Chỉ có điều Trương Hiển Đình lúc này trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Bọn họ Tây Bắc đạo hành quân đại tổng quản đều bị người cho giết, kết quả bọn họ nhưng là liền là ai ra tay cũng không biết, có thể nói là rác rưởi đến cực điểm, lần này có thể hay không bị liên lụy hay là một ẩn số. Cho nên Trương Hiển Đình tự mình mang người tới đón tiếp, bày ra như thế một bộ thái độ cung kính là cũng là muốn cho Tô Tính tại quân đội cường giả trước mặt giúp bọn họ nói tốt vài câu, nhưng hắn khỏi bị trách phạt. Lại quá nửa canh giờ. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, như sấm gió động, mấy trăm con ngựa thình lình đều là kim trướng Hãn Quốc đặc sản bảo mã gió mạnh câu, giá trị liên thành. Trước tiên một người dung mạo tuổi trẻ, trên người mặc lục phiến môn quan phục, bên ngoài nhưng là khoác một cái hắc bào, Trương Hiển Đình lập tức liền nhận ra được, vị này tất nhiên chính là vị kia Tô Tính Tô Đại Nhân. Tô Tính bản chức hay là lục phiến môn tứ đại thần bộ, cho nên lục phiến môn quan phục hắn cũng chưa đổi, còn bên ngoài kia cái hắc bào nhưng là đại diện cho thân phận của ám vệ. Thuộc hạ cung nghênh Tô Đại Nhân. Trương Hiển Đình vội vã mang người tiến lên thi lễ. Tô Tính nhàn nhạt nói, không cần làm nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, trực tiếp vào thành, đi Chương Trung Nghiệp trước phủ đệ. Nói, Tô Tính mọi người trực tiếp dục ngựa vào thành, Trương Hiển Đình sửng sốt một chút sau vội vã đuổi theo. Hắn ngược lại không có ở trong lòng oán hận Tô Tính liền ngựa cũng không xuống các loại, dù sao hai người thực lực và địa vị đều cách biệt quá nhiều, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, nếu như đổi thành trước đây, nói không chắc hắn liền nói chuyện với Tô Tính tư cách đều không có. Trương Hiển Đình đuổi theo Tô Tính sau trực tiếp đem bọn họ cho mang tới Chương Trung Nghiệp tổng quản phủ ngoài, Tô Tính đánh giá một thoáng tổng quản phủ, này Chương Trung Nghiệp thực lực không ra sao, ngược lại khá sẽ hưởng thụ. Hắn này tổng quản phủ kiến chế đều gần sánh bằng Đại Chu hoàng tử những vương phủ, đình đài lầu các vô số, trong đó còn có to lớn ngàn người diễn võ trường, đây đối với một đạo hành quân đại tổng quản tới nói đã có chút quá mức xa xỉ. Nhìn Chương Trung Nghiệp kia xa hoa phủ đệ, Tô Tính không khỏi lắc đầu cười nói, vị này Chương tổng quản khi còn sống ngược lại rất sẽ hưởng thụ a. Trương Hiển Đình cười gượng hai tiếng, cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Hắn hiện tại nếu là phụ họa Tô Tính, liền có chửi bới cựu chủ, bỏ đá xuống giếng hiềm nghi, cho nên Trương Hiển Đình cũng chỉ được cười gượng hai tiếng, không làm trả lời. Kỳ thực Tô Tính đến trước cũng tìm mật thám muốn quá này Chương Trung Nghiệp tư liệu, đối với hắn làm người hầu như đều đã hiểu rõ. Này Chương Trung Nghiệp tuổi tác đã hơn 150 tuổi, đối với hóa thần cảnh võ giả tới nói đến loại này tuổi tác vẫn cứ không có tiến cảnh, liền muốn đi vào khí huyết suy yếu giai đoạn. Vốn này Chương Trung Nghiệp hẳn là trực tiếp về hưu dưỡng lão, nhưng hắn chính là quân đội lão nhân, chính mình lại không cam lòng thả xuống quyền lực trong tay, cho nên liền dựa vào quan hệ điều đến này Tây Bắc đạo đảm nhiệm hành quân đại tổng quản, ngược lại cũng chỉ là một cái thanh danh mà thôi. Những năm này Chương Trung Nghiệp hầu như đều không thế nào quản sự, chỉ ở Phi Long Thành xung quanh bị Đại Chu khống chế những thành thị này hoạt động, trong ngày thường cũng không đi trêu chọc những Tây Bắc dị tộc, chỉ lo hưởng lạc. Theo Tô Tính, Trương Trung Nghiệp người này đã mất đi thân là võ giả nhuệ khí. Nói một tiếng ngu trùng cũng gần như. Chỉ có điều ai cũng biết vị trí này chính là dùng để nhượng hắn dưỡng lão, đổi một người tuổi còn trẻ hóa thần cảnh võ giả đến, nói không chắc người ta còn không muốn chứ, cho nên coi như là quân đội biết này Trương Trung Nghiệp này tấm đức hạnh, ngược lại cũng không người đến quản hắn. Chỉ có điều Tô Tính duy nhất kỳ quái chính là như thế một cái chỉ lo ham muốn hưởng lạc rác rưởi, cũng không có uy hiếp đến một ít người lợi ích, đến cùng là ai sát hắn. Trương Hiển Đình ở một bên nói, Tô Đại Nhân, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Trương Đại Nhân bọn họ di thể cũng còn đều ở bên trong. Hiện trường bọn họ cũng không có nhúc nhích. Nghe được Trương Hiển Đình lời nói, Tô Tính nhướng mày nói, ngươi nói cái gì? Bọn họ. Trừ ra Trương Trung Nghiệp bên ngoài, còn có ai chết? Trương Hiển Đình ngẩn người nói, còn có Trương Tổng Quản Nhi Tử Trương Trần, hắn cũng chết ở nơi này. Trương Trung Nghiệp còn có Nhi Tử. Tô Tính chau mày, điểm ấy có vẻ như trong tài liệu cũng không có viết rõ. Trương Hiển Đình giải thích, Trương Tổng Quản trước kia theo Đại Chu chinh chiến cho nên cũng không có dòng dõi, rảnh rỗi sau cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng là vẫn luôn không có dòng dõi. Sau đó Trương Tổng Quản cố ý tiêu phí đánh đổi rất nhiều đi Dược Vương Cốc cầu một viên cao cấp đan dược, lúc này mới lão làm được tử, sủng ái cực kỳ. Chỉ có điều kia Trương Trần thật giống thiên phú có chút kém, hơn 20 tuổi mới chỉ là hậu thiên trung kỳ. Nghe được Trương Hiển Đình vừa nói như thế Tô Tính nhất thời hiểu rõ. Trương Trung Nghiệp vốn cũng chỉ có hóa thần cảnh thực lực mà thôi, hắn tư liệu cũng chỉ là đơn giản mấy câu nói. Mà này cái gì Trương Trần chỉ có cảnh giới hậu thiên thực lực, lời nói không êm tai, trên người hắn không có một chút nào giá trị. Thậm chí ngay cả nhượng Lục Phiến môn mật thám hỏi thăm tư cách đều không có. Đi, mang ta đi nhìn kia Trương Trung Nghiệp cùng hắn nhi tử thi thể. Tô Tính trầm giọng nói. Trương Hiển Đình nghe vậy vội vã mang theo đi tới tòa phủ đệ kia nơi sâu xa nhất một tòa xa hoa cực kỳ trạch viện ở trong. Trương Trung Nghiệp thi thể liền nằm ở trong đó, chết cực thảm. Tô Tính tiến đến thi thể kia trước mặt cẩn thận tra nghiệm một phen, Trương Trung Nghiệp chính là cùng người đại chiến một trận sau mới chết, quanh thân kinh mạch tận vỡ, thân thể mặt ngoài đã tràn đầy dữ tợn vết máu. Hơn nữa Tô Tính có thể kết luận, giết Trương Trung Nghiệp người thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đều không phải là. Tại cùng cấp võ giả ở trong, Tô Tính thực lực tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng nói đến kinh nghiệm chiến đấu lời nói, còn thật không có mấy người có thể cùng Tô Tính so sánh. Đặc biệt lấy hạ khắc thường, lấy yếu thắng mạnh. Cho nên căn cứ hiện trường một ít manh mối, còn có kia Trương Trung Nghiệp thương thế trên người cùng chiến đấu vết tích, Tô Tính một chút liền có thể nhìn ra, giết Trương Trung Nghiệp khẳng định là một tên tiên thiên cảnh giới võ giả, thực lực rất mạnh, ít nhất có ngày xưa nhân bản trước 10 thực lực. Trương Trung Nghiệp mặc dù là một đạo hành quân đại tổng quản, nhưng hắn nguyên bản thực lực liền không thế nào mạnh, hơn nữa hắn hiện tại đã già nua, tự thân khí huyết đã bắt đầu suy yếu, lấy tiên thiên thần cung cảnh đỉnh phong thực lực đánh giết một người như vậy không khó làm đến. Ít nhất Tô Tính kia đồng lứa nhân bản trước 10 cũng có thể làm được. Kia Trương Trần thi thể ở đâu? Tô Tính trầm giọng hỏi. Liền ở một bên phòng chết đây. Trương Hiển Đình mang theo Tô Tính đi liếc mắt nhìn kia Trương Trần thi thể, người này chết ngược lại dứt khoát nhanh nhẹn, trực tiếp bị người một chưởng nổ nát tâm mạch sao? Căn bản cái gì cũng không thấy. Tô Tính đem đầu chuyển hướng Trương Hiển Đình mọi người, mặt không cảm xúc hỏi, các ngươi thủ trưởng tại chính mình bên trong tòa phủ đệ bị giết, hơn nữa nhìn dáng vẻ chiến đấu giữa bọn họ nhưng là kéo dài không ngừng một hồi, các ngươi dĩ nhiên không có phát hiện. Trương Hiển Đình nhất thời run run một cái, hắn vội vã kêu oan nói, oan uổng a đại nhân. Trương Tổng Quản phủ bên trong nữ quyến rất nhiều, cho nên trong ngày thường có nhiều bất tiện. Chúng ta dễ dàng là sẽ không tới hắn phủ bên trong. Chờ chúng ta nghe được động tĩnh tới đây sau, Trương Tổng Quản đã bị người giết. Sau khi nghe xong sau Tô Tính đến cũng không nói gì, Trương Hiển Đình bọn họ ngược lại nhát gan lẫn vào chuyện như vậy ở trong, hắn nói hẳn là lời nói thật. Chỉ có điều Tô Tính cũng không biết phải làm sao đánh giá này Trương Trung Nghiệp, người này mê muội tửu sắc, một thân tu vi này gần như là phế bỏ. Nếu như không phải sợ làm một ít thái giám sẽ bị người kết tội, chỉ sợ hắn đều có chút tâm tìm một ít thái giám tại bên trong tòa phủ đệ hầu hạ. Người này cũng đúng là tự đại đến cảnh giới nhất định, dĩ nhiên đem thủ hạ người tất cả đuổi ra phủ bên trong, hắn còn thật sự cho rằng tại này Tây Bắc Đạo không ai dám động hắn. Trương Hiển Đình mọi người nếu là đều tại hắn phủ bên trong lời nói, giết hắn người kia tuyệt đối không thể nào thành công. Tuy rằng Trương Hiển Đình mọi người thực lực cũng đều không thế nào mạnh, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, trừ phi tên kia tiên thiên cảnh giới hung thủ có Tô Tính thực lực như vậy, bằng không tuyệt đối không thể nào chạy trốn. Xem xong những thứ đồ này sau, Tô Tính hỏi, trong khoảng thời gian này có hay không cái gì người xa lạ vào thành, hoặc là Trương Trung Nghiệp có hay không cái gì kẻ thù. Trương Hiển Đình khổ gương mặt nói, đại nhân, điểm ấy chúng ta là thật không biết. Này Tây Bắc Đạo tình huống ngài cũng hẳn phải biết, người của triều đình ở đây chính là bãi cái dáng vẻ, trên căn bản cái gì dùng đều mặc kệ. Cho nên liền ngay cả chúng ta cũng giống như vậy, trong ngày thường trừ ra tu luyện chính là vui đùa, trên căn bản cũng không tham dự chuyện khác, đặc biệt Trương Tổng Quản, hắn sự tình chúng ta căn bản cũng không có tư cách đi hỏi thăm lẫn vào. Tô Tính phất phất tay trực tiếp nhượng này Trương Hiển Đình lui ra, thuận tiện đem Trương Trung Nghiệp phủ đệ thu thập một thoáng, thi thể này bãi ở đây cũng là thật chướng mắt. Những cái này Tây Bắc Đạo quân đội người đã phế bỏ. Liền ngay cả Trương Hiển Đình chính hắn đều biết, bọn họ đám người này chính là triều đình để ở chỗ này sung bề ngoài. Cho nên Tô Tính cũng không với bọn hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đem người dưới tay mình tất cả đều sắp xếp đến Phi Long Thành bên trong các nơi, chính thức tiếp quản Phi Long Thành. Mà trước Trương Trung Nghiệp Tổng Quản Phủ cũng bắt đầu cải biến, trở thành Tô Tính Tiết Độ Phủ. Lão đại, đây là Tây Bắc Đạo lục phiến môn mật thám thu thập đến tư liệu. Lúc này Lý Phôi đi vào trong nhà, đem một xấp tài liệu giao cho Tô Tính. Tô Tính lật qua lật lại, trong này phần lớn đều chỉ là Tây Bắc Đạo này phe thế lực tài liệu cặn kẽ. Mà có giá trị tình báo nhưng là không có bao nhiêu. Tại Tây Bắc Đạo nơi này lục phiến môn lực lượng kỳ thực cũng không mạnh. Thậm chí ngay cả một cái lục phiến môn tổng bộ đều không có. Tây Bắc Đạo thế lực khắp nơi cực kỳ tính bài ngoại, cho nên tại những nơi khác lục phiến môn mật thám có thể cải trang ăn mặc trong bóng tối tra xét, nhưng ở Tây Bắc Đạo nơi như thế này ngươi trừ ra ăn mặc thành tán tu phía bên ngoài giám thị một phen, như vậy chút Tây Bắc dị tộc nội bộ căn bản liền không cách nào đánh vào đi. Có chút Tây Bắc dị tộc nhân số rất ít, thậm chí chỉ có mấy trăm người. Mọi người đều biết nhau. Nếu như ở tình huống như vậy lục phiến môn mật thám lại còn có thể lẫn vào trong đó, thực lực của người này thậm chí có thể đảm đương tứ đại thần bộ. Gõ gõ bàn, Tô Tính trầm giọng nói, Lý Phôi, ngươi mang người đi tìm Phi Long Thành tam đại võ lâm thế lực, nhìn có thể hay không cậy ra bọn họ miệng, bọn họ có thể biết một ít chuyện. Dù sao những cái này người là Tây Bắc Đạo địa đầu xà, thậm chí bọn họ cùng những Tây Bắc dị tộc vốn liền có một ít lẫn nhau vãng lai giao dịch. Bọn họ coi như không biết cụ thể tình báo khẳng định cũng sẽ biết một ít manh mối. Lý Phôi âm thanh trầm giọng nói, nếu như bọn họ không nói đây. Tô Tính nhàn nhạt nói, cái gì cũng không biết rác rưởi, lưu bọn họ còn để làm gì. Lý Phôi gật gù, trực tiếp liền mang người xoay người ra ngoài. Hắn theo Tô Tính thời gian dài như vậy, đương nhiên là biết Tô Tính lối làm việc, cũng là tối hợp hắn khẩu vị một cái, đơn giản trực tiếp. Cùng làm một cái người nắm quyền so với, Lý Phôi càng muốn đi làm một thanh kiếm, một thanh giết người lợi kiếm. Được Tô Tính dặn dò sau, Lý Phôi trực tiếp dùng chính mình danh nghĩa đưa thiếp mời tử, thỉnh mời kia Phi Long Thành ba đại thế gia người đến trước kia Tây Bắc Đạo bên trong trại lính một hồi. Đương nhiên hiện ở đây sắp chuẩn bị biến thành ám vệ tổng bộ. Làm Triệu Lan các loại ba người tiếp đón này thiếp mời sau nhất thời cả kinh, vội vã tụ tập cùng nhau thương lượng đối sách. Khi Đông Lâm Tông Trác Đông Thiên cầm thiếp mời kinh ngạc nói, ám vệ phó tổng quản Lý Phôi. Kẻ này là người nào? Này Tô Tính cũng hơi bị quá mức hung hăng, dưới tay hắn một cái hạng người vô danh cũng nghĩ đối với chúng ta Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Nếu như cái này thiếp mời là Tô Tính hạ, khi Trác Đông Thiên mọi người khẳng định là không nói hai lời lập tức liền tới rồi, không dám có nửa phần bất kính. Dù sao Tô Tính thực lực và địa vị bãi ở nơi đó. Nhưng Tô Tính thủ hạ tùy tiện một cái vô danh tiểu tốt cũng dám làm như thế, kia đối với bọn hắn ba phái tới nói có thể liền thành sỉ nhục. Triệu Lan phủi Trác Đông Thiên một chút, người này có chút ánh mắt thiển cận, chỉ quan tâm trước mắt mình này mảnh đất nhỏ, đối với ngoại giới tin tức chút nào đều không quan tâm, sớm muộn muốn lật thuyền trong mương. Cho nên Triệu Lan chỉ được tặng hắn một cái giải thích, này Lý Phôi chính là Tô Tính thủ hạ đệ nhất tâm phúc, tùy tùng Tô Tính tại Giang Nam Đạo Đồ Tông diệt môn vô số. Sau đảm nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu, Giang Hoài Đạo Tổng Bộ Đầu, gần nhất càng là gia phong tứ đại thần bộ, đồng thời tại Tô Tính mới thành lập ám vệ ở trong đảm nhiệm phó tổng quản, tuy rằng chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng thực lực sâu không lường được, liền ngay cả người của Tiêu gia đều tại trên tay hắn bị thiệt thòi. Nghe được này Lý Phôi như thế liên tiếp danh hiệu, Trác Đông Thiên nhất thời câm miệng không nói lời nào. Hắn coi như là lại ngớ ngẩn cũng biết Tô Tính Tâm Phúc đại diện cho cái gì, biết Tứ Đại Thần Bộ đại diện cho cái gì. Chương 800, ra tay. Tô Tính toàn thể kế hoạch cũng không có nói cho Hoàng Bỉnh Thành, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tô Tính nghĩ muốn làm liền đem Cơ Ngôn Tú kéo xuống hoàng vị. Lúc trước Tân Hoàng kế vị Tô Tính lựa chọn Cơ Ngôn Tú nguyên nhân rất đơn giản. Liền bởi vì hắn là người quen cũ, hơn nữa năng lực của bản thân cũng coi như không có trở ngại, cũng mà còn có hắn cho mình hứa hẹn, lúc này mới nhượng Tô Tính lựa chọn bồi dưỡng Cơ Ngôn Tú làm cái này hoàng đế. Chỉ có điều nhân tâm đều là sẽ biến, Tô Tính am hiểu nhìn thấu nhân tâm, nhưng hắn nhưng không cách nào tính toán đến nhân tâm biến hóa. Đương nhiên điểm ấy coi như là trên giang hồ mạnh nhất bói toán đại tông sư đều không làm nổi. Cho nên Tô Tính ngược lại cũng không hối hận đã chọn sai người, sai rồi chính là sai rồi, hối hận cũng vô dụng, cái này sai rồi, quá mức lần nữa đổi một cái là được rồi. Đây không phải Tô Tính ngông cuồng, mà là Tô Tính có cái này nắm chắc. Từ trên người Cơ Hạo Điển Tô Tính liền có thể nhìn ra, những này họ Cơ sẽ không có một cái tin cậy, hắn cũng từng nói với Hoàng Bỉnh Thành quá lời nói này. Cho nên lúc ban đầu tại đi lấy ngưng thần hoa trên đường Tô Tính liền coi như kế làm sao đối phó Cơ Hạo Điển. Mà tại hắn nâng đỡ Cơ Ngôn Tú thượng vị thời điểm cũng tương tự đang suy nghĩ làm sao mới có thể đem kéo xuống hoàng vị. Đại Chu hiện tại cũng coi như là Tô Tính chỗ căn cơ, phấn đấu lâu như vậy Tô Tính mới đánh xuống căn cơ hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cơ Ngôn Tú nghĩ muốn làm sự tình quá mức liền biến thành người khác đến làm cái này hoàng đế là được rồi. Ngược lại Cơ Hạo Điển chính là không bao giờ thiếu nhi tử. Lão đại, tiếp đến cần phải làm sao? Hoàng Bỉnh Thành trầm giọng hỏi. Đối với Hoàng Bỉnh Thành tới nói, cái gì Đại Chu Hoàng đế đều chỉ là chó má mà thôi. Hắn cống hiến cho mãi mãi cũng chỉ là Tô Tính một người mà thôi. Cho nên cho dù đối với đó trước Tô Tính lời giải thích khiếp sợ không thôi, nhưng hắn nhưng vẫn là trước tiên bình tĩnh lại, ngược lại hỏi dò Tô Tính đối sách. Tô Tính vừa dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn vừa nói, lấy hiện tại Cơ Ngôn Tú trạng thái như thế này muốn đem hắn kéo xuống hoàng vị kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần giải quyết ba người liền có thể. Cái nào ba người? Thiết Chiến, Lâm Tông Việt, Cơ Huyền Viễn. Tại chân vũ cảnh cường giả không xuất thế dưới tình huống, trước mắt Thịnh Kinh Thành bên trong chân chính chủ sự kỳ thực chính là ba người bọn họ. Hoàng thất cung phụng đường bởi vì trong ngày thường không nắm giữ thực quyền. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quản lý Đại Chu nội vụ, bọn họ chỉ là phụ trách nắm tiền làm việc mà thôi, mặc kệ ai là hoàng đế, chỉ cần cho bọn họ cung phụng đủ kia hoàng thất cung phụng đường liền sẽ tiếp tục đứng tại Đại Chu bên này. Cho nên dưới mắt ba người này phân biệt đại biểu đều là Lục Phiến Môn, Thiết Gia cùng họ Cơ hoàng tộc thế lực cùng lợi ích. Hoàng Bỉnh Thành nhíu mày nói, Thiết Đại Nhân hẳn không có vấn đề, nhưng còn lại hai người kia muốn làm sao đối phó. Lấy Tô Tính tại Lục Phiến Môn địa vị. Cộng thêm khoảng thời gian này Phương Cửu Nguyên bọn họ làm ra sự tình, Thiết Chiến nói vậy cũng sớm đã đối với Phương Cửu Nguyên, Liễu Vô Tiền còn có Cơ Ngôn Tú thất vọng rồi. Cho nên Tô Tính nghĩ muốn lấy được Thiết Chiến chống đỡ rất đơn giản, không quá thừa hạ hai người nhưng là khó trị. Lâm Tông Việt đại biểu chính là quân đội lợi ích, hiện tại cũng không ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, phế lập thái tử chuyện lớn như vậy Lâm Tông Việt sẽ dễ dàng đáp ứng không? Mà Cơ Huyền Viễn thân là họ Cơ hoàng tộc, hắn kỳ thực là tối phải giữ gìn Cơ gia cùng Đại Chu mặt mũi người. Phế lập hoàng tử chuyện như vậy tỏ rõ chính là tại đánh Đại Chu mặt, hiển nhiên hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng liền sẽ đồng ý, cho nên theo Hoàng Bỉnh Thành, chuyện này rất khó, không phải là một loại khó. Tô Tính lấy ra một quyển sách giao cho Hoàng Bỉnh Thành nói, ngươi đem vật này giao cho Lâm Tông Việt. Mịt mờ đem ý của ta nói cho Lâm Đại Nhân, hắn nghe xong sau đó ta muốn hắn hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Nếu như hắn đem đồ vật nhận lấy nhượng ngươi ly khai, kia liền đại biểu Lâm Đại Nhân lựa chọn ủng hộ ta, hắn nếu là đem đồ vật trả về đến mà, ý kia liền có thể tưởng tượng được. Bất quá ta phỏng chừng hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Hoàng Bỉnh Thành hiểu rõ gật gật đầu, hắn trực tiếp quá sách đi ra cửa đi, liền không hề liếc mắt nhìn này sách bên trong là món đồ gì, ngược lại chỉ cần đại nhân chắc chắn này liền không có vấn đề gì. Tô Tín nhượng Hoàng Bỉnh Thành mang cho Lâm Tông việc đồ vật kỳ thực rất đơn giản, chính là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ trước 12 thức. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ kỳ thực nên tính là một loại nội lực ứng dụng phương thức, một loại chiến đấu võ đạo. Khí vì thần, ý vì thể, hình vì dụng, ở trong chứa 36 loại biến hóa. Đơn giản tới nói chính là môn công pháp này nặng ý cảnh nhiều hơn nặng chiêu thức, tu luyện tới cảnh giới đại thành sau đã không có này 36 loại biến hóa phân chia, một đấm xuất ra chính là thiên biến vạn hóa. Cho nên hiện tại Tô Tín đem này phiên thiên tam thập lục lộ kỳ trước 12 thức đưa đi, nhưng hắn chỉ là đưa đi một cái hình, nhưng không có đưa đi thần. Bất quá đối với Lâm Tông Việt tới nói như vậy cũng đủ, hắn có thuộc về mình võ đạo. Tuy rằng cùng này phiên thiên tam thập lục lộ kỳ một dạng đi đều là đấu chiến cực điểm võ đạo con đường, nhưng cũng nhưng vẫn là có nhỏ bé khác nhau. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ mặc dù là kỳ công, nhưng còn không đến mức nhượng Lâm Tông Việt bỏ qua hắn khổ tu gần trăm năm võ đạo đến chuyên tu phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Cho nên Tô Tín hiện tại đưa cho Lâm Tông Việt này 12 thức phiên thiên tam thập lục lộ kỳ kỳ thực chỉ là cho hắn mượn dùng, nhượng hắn bổ khuyết chính mình võ đạo. Quảng cáo. Đối với Lâm Tông Việt cái này cấp bậc cường giả tới nói, bất kỳ một điểm nhỏ bé tiến bộ chênh lệch đều là dị thường khổng lồ. Đến hắn vị trí này, nói vậy hắn cũng sớm đã đem Đại Chu hết thảy phương diện này điển tịch đều xem qua. Có thể dùng cũng đều đem bọn họ bổ khuyết đến chính mình võ đạo ở trong. Mà hiện tại Tô Tín cho hắn phiên thiên tam thập lục lộ kỳ nhưng là một thế giới khác công pháp, đây đối với Lâm Tông Việt tới nói có thể là chưa từng nghe thấy. Đối với tu vi của hắn tác dụng nhưng là rất lớn. Này chính là Tô Tín giao dịch điều kiện, dùng này trước 12 thức phiên thiên tam thập lục lộ kỳ đổi được Lâm Tông Việt chống đỡ. Đối với Tô Tín tới nói, giao ra trước 12 thức phiên thiên tam thập lục lộ kỳ đối với mình không có một chút nào chỗ hỏng, ngược lại chỉ có trước 12 thức. Cũng không có cùng chi xứng đôi vận hành tâm pháp, hữu hình vô thần. Hắn cũng không lo lắng có người sẽ lợi dụng nó đến nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào võ công của chính mình đến. Mà Lâm Tông Việt cũng có thể đem hắn đây chưa từng thấy cường đại võ kỹ dung nhập vào chính mình võ đạo ở trong, thực lực tiến thêm một bước, cho nên đây chính là song thắng cục diện. Tô Tín chắc chắn Lâm Tông Việt sẽ có 9 phần 10 khả năng đồng ý, tại hắn hãm hại bên dưới Cơ Ngôn Tú nhưng là xuất liên tục 2 lần ô long, hơn nữa gây ra đến động tĩnh đều không nhỏ, Lâm Tông Việt tuy rằng chẳng hề nói một câu, nhưng trong lòng hắn khẳng định là bất mãn này chính là đúng rồi. Nếu như ngươi Cơ Ngôn Tú sau khi lên đài hay là như thế làm lời nói, ai tới lau cho ngươi cái mông? Cuối cùng hay là đòi hỏi bọn họ những cái này Đại Chu nhân số nhiều nhất cũng là thực lực mạnh nhất quân đội đến. Cho nên tại Lâm Tông Việt trong lòng này Cơ Ngôn Tú tuyệt đối không phải là một cái hợp lệ hoàng đế, hiện tại thêm vào Tô Tín đưa cho hắn đồ vật, Lâm Tông Việt đáp ứng Tô Tín tỷ lệ hay là rất lớn. Tại Hoàng Bỉnh Thành đi tới phủ tướng quân thời điểm, Tô Tín cũng là khiến người đi vào tìm Thiết Chiến. Thiết Chiến mọi người hiện tại tuy rằng đều ở trong Hoàng Cung trấn áp Long Mạch, nhưng kỳ thực công việc của bọn họ cũng không tính quá nhiều. Cho nên chỉ cần có người đến tìm bọn họ cũng có thể lập tức đằng ra thời gian đến. Trên giang hồ có đại sự gì phát sinh? Thiết Chiến sắp tới liền trực tiếp hỏi. Trước mắt Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều đi giúp Cơ Ngôn Tú. Cho nên toàn bộ lục phiến môn sự tình vụ đều cơ hồ đặt ở Tô Tín trên người. Mặc dù nói Cơ Cất Cao giọng hát cũng là tứ đại thần bộ, nhưng hắn dù sao cũng là dân gian xuất thân, thực lực năng lực tuy rằng có, nhưng khuyết thiếu nhưng chính là kinh nghiệm. Cho nên khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại học tập, chân chính xử lý sự vụ hay là Tô Tín. Trước mắt Tô Tín đem hắn từ bên trong hoàng cung tìm ra, hiển nhiên là có đại sự phát sinh. Tô Tín lắc lắc đầu nói, không phải là chuyện trên giang hồ, mà là ta Đại Chu chuyện của chính mình. Thiết Chiến cau mày nói, ta Đại Chu chính mình lại có chuyện gì phát sinh? Tô Tín trầm giọng nói, Thiết Đại Nhân, ngươi cho rằng trước mắt Cơ Ngôn Tú kế thừa đại thống, trở thành ta Đại Chu người hoàng, này thích hợp sao? Thiết Chiến sững sờ, bất quá trong nháy mắt hắn liền rõ ràng Tô Tín ý tứ. Cơ Ngôn Tú kia phiên động tác có thể giấu giếm được người khác. Nhưng trong đó chi tiết nhỏ nhưng là không gạt được Thiết Chiến. Có thể nói này Cơ Ngôn Tú làm xác thực không chân chính, Tô Tín giúp hắn leo lên hoàng vị, kết quả hắn nhưng nghĩ đến hợp nhất Tô Tín, hợp nhất không được liền trực tiếp chèn ép, Như vậy hành vi quả thực chính là qua cầu rút ván. Chỉ có điều thiết chiến nhưng cảm giác chuyện như vậy rất bình thường, phải nói chuyện như vậy cũng coi như là bọn họ Cơ gia truyền thống, lúc trước Cơ Hạo Điển cũng như thế trải qua. Ngày xưa Tam Tương Võ Lâm Minh tập hợp toàn bộ Nam Rất Ba Tương nơi tất cả sức mạnh trợ giúp Cơ Hạo Điển đoạt được thiên hạ. Nhưng kỳ thực Tam Tương Võ Lâm Minh chủ, cùng sư, Đỗ Nguyên Thánh cũng không phải là như cùng bọn họ như vậy thuộc về Đại Chu Thần Tử, mà là Đại Chu Minh Hữu. Lúc trước Cơ Hạo Điển cũng từng lôi kéo quá Đỗ Nguyên Thánh trực tiếp gia nhập Đại Chu, liền như là Triệu Vũ Niên, Tiết Chấn Nhạc một loại trở thành Đại Chu một thành viên, nhưng cũng có thể duy trì tự thân nhất định độc lập tính. Nhưng đáng tiếc lúc trước Đỗ Nguyên Thánh nhưng cự tuyệt, cho nên lúc này mới dẫn đến tại Đại Chu đại thế đã thành sau hướng Đỗ Nguyên Thánh phất lên đồ đao, trực tiếp chém giết vị này chân vũ cảnh tồn tại. Đồng thời chiếm đoạt Tam Tương Võ Lâm Minh, nhượng Đại Chu thực lực tiến một bước tăng trưởng. Ngày xưa Cơ Hạo Điển cử động cùng trước mắt Cơ Ngôn Tú cử động hầu như là giống nhau như đúc, nhưng kết quả nhưng rất khác nhau, nguyên nhân chính là thực lực của hai bên. Lúc trước Cơ Hạo Điển uy lâm thiên hạ, tự thân có đủ uy vọng thống lĩnh Đại Chu, hơn nữa không trống trơn là bọn họ họ Cơ hoàng tộc, hoàng thất cung phụng Đường cùng quân đội còn có Lục Phiến Môn có thể đều là đứng tại hắn bên này, bọn họ cũng là Đại Chu lợi ích tập hợp thể một trong, Đỗ Nguyên Thánh nghĩ muốn tự lập. Kia chính là tại phân liệt Đại Chu lực lượng, cho nên bọn họ là nhất định sẽ ra tay. Mà trước mắt Cơ Ngôn Tú tình cảnh có thể không giống nhau, hắn không có Cơ Hạo Điển thanh uy, hơn nữa hắn làm lộ ra hai cái chuyện ngu xuẩn. Đừng nói Lục Phiến Môn cùng quân đội không ưa hắn, liền ngay cả Cơ Huyền Viễn đều đối với hắn có bất mãn, vào lúc này Cơ Ngôn Tú có tư cách gì đi theo Tô Tính chơi qua cầu rút ván cái trò này. Cho nên hai người rõ ràng tình huống giống nhau như đúc, nhưng cũng là bởi vì một cái thực lực mạnh, một cái thực lực yếu, kết quả là biến thành thủ đoạn tàn nhẫn kiêu hùng cử chỉ cùng bụng dạ hẹp hòi qua cầu rút ván. Hơn nữa thiết chiến nhưng là 10 phần hiểu rõ Tô Tính tính cách, thiên hạ này còn không ai có thể nhượng Tô Tính chịu thiệt sau không trả thù lại. Trước mắt lúc này mới quá không bao lâu, Tô Tính trả thù cũng đã đến rồi. Đối với Cơ Ngôn Tú thiết chiến cũng xác thực là rất thất vọng, làm Đại Chu nhân hoàng, Cơ Ngôn Tú có chút quá mức ích kỷ một ít. Cơ Hạo Điển tuy rằng cũng ích kỷ, nhưng ít nhất hắn phần lớn thời điểm đều là lấy Đại Chu lợi ích làm đầu, chỉ có rất ít thời điểm mới sẽ đem lợi ích của chính mình ngự trị ở Đại Chu lợi ích bên trên. Thật giống như lần trước Cơ Hạo Điển kia trường sinh đại kế. Nhưng Cơ Hạo Điển chỉ có như thế một lần còn dẫn tới toàn bộ Đại Chu bất mãn, kết quả trước mắt Cơ Ngôn Tú hành động nhưng là nhượng thiết chiến triệt để thất vọng rồi. Một tên rác rưởi hoàng đế Đại Chu cũng không lo lắng, bọn họ lo lắng chính là rõ ràng chính mình rác rưởi nhưng cũng nhất định phải nhúng tay quyền lực, gây chuyện thị phi hoàng đế. Bất quá phế lập thái tử chuyện như vậy ảnh hưởng quá to lớn đáp ứng. Nếu là chuyện bình thường thiết chiến có lẽ sẽ trực tiếp đáp ứng Tô Tính, nhưng chuyện như vậy nhưng không được. Cho nên thiết chiến trực tiếp đối với Tô Tính hỏi, phế lập thái tử một chuyện không phải chuyện nhỏ. Không phải là ta Lục Phiến Môn một nhà có thể quyết định, ngươi đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Tô Tính trầm giọng nói, 10 phần nắm chắc không dám nói, nhưng 9 phần 10 hay là không thành vấn đề, bất quá đòi hỏi trước tiên được Lục Phiến Môn chống đỡ mới năng động tay. Thiết chiến trầm tư có tới một phút, cuối cùng mới gật gật đầu nói, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như thất bại, ta Lục Phiến Môn tuy rằng sẽ không có việc nguy hiểm, nhưng cũng thế tất sẽ ở Đại Chu bên trong gặp phải xa lánh. Kỳ thực thiết chiến phong cách hay là lấy ổn làm chủ, nếu như không phải là Cơ Ngôn Tú làm thực sự quá đáng. Hắn ngày hôm nay cũng sẽ không đáp ứng Tô Tính yêu cầu. Cơ Ngôn Tú phong cách hành sự là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nhưng là bởi vì Cơ Ngôn Tú dĩ nhiên thu nhận giúp đỡ Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền, điều này cũng làm cho thiết chiến các loại người của thiết gia có chút bất mãn. Thiết chiến không phải là thiết ngạo, trước đây cùng thiết ngạo tại đảm nhiệm tổng bộ đầu thời điểm có lẽ sẽ khoan dung bọn họ, bởi vì thiết ngạo muốn duy trì Lục Phiến Môn tuyệt đối công chính. Nhưng hiện tại đổi thành thiết chiến có thể không giống nhau, trước đây thiết chiến chính là tứ đại thần bộ một trong. Cùng hai người này nhưng là đánh không ít liên hệ, càng là nổi lên không ít xung đột, thiết ngạo có thể không để ý, nhưng thiết chiến nhưng không thể dễ dàng như thế liền buông tha bọn họ. Chính vì như thế hai người này mới sẽ vội vội vàng vàng tập trung vào Cơ Ngôn Tú thủ hạ, bằng không một khi đợi được thiết chiến bắt đầu thanh toán, bọn họ kết quả tốt nhất chính là về hưu dưỡng lão, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ làm mất mạng. Đương nhiên trong này thiết chiến khẳng định là sẽ không xuất thủ. nhưng người khác sẽ không xuất thủ, vậy coi như không nhất định. Mà trước mắt Cơ Ngôn Tú nhưng là tiếp nhận hai người này. Này xem như là chuyện gì, công nhiên khiêu khích bọn họ Thiết gia. Hay là Cơ Ngôn Tú cho là lấy mặt mũi của hắn có thể đem Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền che chở cho đến, nhưng kỳ thực hắn làm như vậy nhưng là trực tiếp đem Thiết gia cho đắc tội rồi, hơn nữa còn đắc tội rất lớn. Quảng cáo. Tại Thiết chiến bên này đồng ý đồng thời, tướng quân phủ bên trong, Lâm Tông Việt cũng là nhìn Hoàng Bỉnh Thành đưa cho hắn sách, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ đến. Lâm Tông Việt tu luyện bản thân liền là này đấu chiến đến cực điểm võ đạo con đường, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra này phiên thiên tam thập lục lộ kỳ chỗ kinh khủng. Huống hồ hắn cũng là thấy tận mắt Tô Tính từng dùng tới môn kỳ công này, trước mắt tuy rằng chỉ có 12 thức, nhưng đối với Lâm Tông Việt tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ giúp. Nhưng cùng phiên thiên tam thập lục lộ kỳ so với, Lâm Tông Việt ngạc nhiên chính là Tô Tính lá gan, hắn lại dám đưa ra muốn thay đổi thái tử vị trí, hắn có biết điều này có ý vị gì? Lần này nếu là Tô Tính thất bại, kia có thể nói Đại Chu đem không có hắn đất dung thân. Coi như Cơ Ngôn Tú là một con rối hoàng đế, hắn cũng không cách nào khoan dung có một cái phải đem hắn từ hoàng vị trên kéo xuống thần tử kế tục ở tại Đại Chu. Bất quá Tô Tính vào lúc này lựa chọn ra tay, Lâm Tông Việt cũng không thể không nói hắn nắm chắc nắm bắt thời cơ thật sự rất chuẩn. Cơ Ngôn Tú tại quãng thời gian này biểu hiện thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Hắn lần này trên lẫn dưới lộn cho Đại Chu trêu chọc nhiều ít phiền phức. Quan trọng nhất chính là những phiền toái này có thể đều là Cơ Ngôn Tú tại thời gian một tháng bên trong chiêu gây ra, nếu như thật sự nhượng Cơ Ngôn Tú thật lên làm hoàng đế, hắn lại sẽ cho Đại Chu mang đến nhiều ít phiền phức. Bất quá ngay cả như vậy Lâm Tông Việt cũng không sẽ ra mặt can thiệp Đại Chu hoàng vị nhận đuổi. Bởi vì động tác này quá dị ứng cảm, hắn dù sao cũng là quân đội người, nếu như hắn mở miệng cầm chuyện này, họ Cơ hoàng tộc là nghĩ như thế nào, Lục Phiến Môn sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không cho là bọn họ quân đội nghĩ muốn dựa dẫm thực lực của chính mình cường đại cho nên muốn chưởng khống Đại Chu. Đại Chu dù sao cũng là mấy thế lực lợi ích tập hợp thể. Không có thế lực kia có thể chưởng khống toàn cục, Đại Chu nhân hoàng tác dụng kỳ thực chính là ở chỗ cân bằng thế lực khắp nơi. Nhưng Tô Tính cùng Lâm Tông Việt không giống nhau, hắn mặc dù là Lục Phiến Môn người. Nhưng hắn cũng không phải là Lục Phiến Môn chủ nhân, cũng không phải là người của Thiết gia, huống hồ trước tại Quan Thiên Yến lần kia Tô Tính ra tay cũng cho hắn thêm phân rất nhiều, ít nhất họ Cơ hoàng tộc bên kia đối với Tô Tính cảm quan tương đương không sai. Quan trọng nhất chính là Cơ Ngôn Tú biểu hiện. Cơ Huyền Viễn nhưng là không chỉ một lần ngay ở trước mặt bọn họ những cái này Đại Chu cao tầng mặt bất mãn Cơ Ngôn Tú hành vi lời nói. Đối với cái này Lâm Tông Việt chỉ có thể nói một tiếng làm bậy không thể sống, đối với Đại Chu nhân hoàng tới nói, họ Cơ hoàng tộc mới đúng bọn họ chân chính dựa vào. Kết quả Cơ Ngôn Tú nhưng là nhượng bọn họ đều thất vọng cực độ, có thể tưởng tượng được sau lần đó Cơ Ngôn Tú kết cục đến tột cùng sẽ làm sao. Lâm Tông Việt thu hồi kia sách, đối với Hoàng Bỉnh Thành nói, trở về nói cho nhà ngươi đại nhân, đa tạ hắn lễ vật. Hoàng Bỉnh Thành sau khi nghe xong nhất thời áp chế lại trong lòng mình vẻ mừng như điên hành lễ nói, tiểu nhân nhất định đem Lâm đại nhân lời nói mang tới. Có Thiết chiến cùng Lâm Tông Việt hứa hẹn, Tô Tính bên này nắm chắc đã có 8 phần 10. Cho nên hắn cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp đi tới Hoàng cung cầu kiến Cơ Huyền Viễn. Tô Tính hiện tại làm sao cũng coi như là Đại Chu trọng thần, hắn mở miệng cầu kiến. Cơ Huyền Viễn trực tiếp khiến người đem hắn đưa vào đến bên trong phòng tiếp khách. Tô đại nhân lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Cơ Huyền Viễn thái độ rất khách khí, hắn đối với Tô Tính cảm quan vẫn luôn không sai, từ lúc trước Ngô Đồng Sơn cuộc chiến lúc hắn liền biết, Tô Tính người này tất nhiên không phải là vật trong ao, bọn họ Đại Chu thế hệ tuổi trẻ có thể có như vậy tuấn kiệt, có thể nói là triều đình chuyện may mắn, đủ để nghiền ép trên giang hồ người trong cùng thời. Mà sau đó Tô Tính lại một tay bày ra diệt Thanh Thành kiếm phái trận chiến đó. Này càng làm cho Cơ Huyền Viễn trong lòng thán phục. Mãi đến tận gần nhất Tô Tính tại Quan Thiên Yến bên trên biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Cơ Huyền Viễn đem trước đối với Tô Tính thưởng thức biến thành tán đồng. Đối xử Tô Tính, hắn nhưng là phải so với chờ Cơ Ngôn Tú đều hiền lành nhiều. Vì ta Đại Chu tương lai. Tô Tính trầm giọng nói. Cơ Huyền Viễn cau mày hỏi, ngươi đây là ý gì? Tô Tính không có cố ý che che giấu giấu, tại Cơ Huyền Viễn trước mặt hắn cũng không có che lấp thiết yếu, đối phương nhưng là họ Cơ hoàng tộc Dương Thần Cảnh cường giả, cũng là họ Cơ hoàng tộc đại biểu. Tô Tín ở trước mặt hắn che che giấu giấu chỉ sẽ khiến cho hắn căm ghét. Cho nên Tô Tín nói thẳng, Cơ Ngôn Tú người này thích việc lớn hám công to, thành sự không đủ bại sự có thừa, như vậy tính cách thực sự là không thích hợp đảm đương ta Đại Chu Nhân Hoàng chi tuyển. Trước mắt ta Lục Phiến Môn còn có quân đội đã quyết định muốn thay đổi thái tử ứng cử viên, cho nên ta đến cũng muốn hỏi hỏi Thường Sơn Vương ý của ngươi. Cơ Huyền Viễn mắt nhất thời mở to, trong hai mắt phóng ra một luồng khiếp người ánh sáng nhìn Tô Tín, lạnh lùng nói, thay đổi thái tử vị trí. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Phải biết hiện tại nhưng là không mấy ngày Cơ Ngôn Tú liền muốn chuẩn bị đăng cơ, thậm chí liền ngay cả người trên giang hồ đều biết ta Đại Chu lựa chọn thái tử là Cơ Ngôn Tú. Kết quả ngươi hiện tại nói cho ta ngươi chuẩn bị thay đổi thái tử. Hơn nữa lúc trước như không phải là bởi vì có ngươi Tô Tín, Cơ Ngôn Tú tuy nhiên làm không ra này thái tử, hiện tại liền bởi vì ngươi với hắn làm lộn tung lên, ngươi liền muốn đem hắn kéo xuống này thái tử vị trí, ngươi dám nói ngươi không phải là tư tâm quấy phá. Một câu nói sau cùng này Cơ Huyền Viễn quát chói tai mà ra, tự thân dương thần cảnh uy thế ầm ầm bạo phát. Có vẻ dọa người cực kỳ. Nhưng Tô Tín lúc này lại là bình tĩnh vô cùng, hắn trực tiếp thừa nhận nói, trong này đương nhiên là có chính ta tư tâm, bằng không đem Cơ Ngôn Tú từ thái tử vị trí trên kéo xuống, trong này ảnh hưởng lớn bao nhiêu chính ta cũng là biết đến. Bất quá vương gia lẽ nào liền không hiếu kỳ ta vì cái gì cùng Cơ Ngôn Tú làm lộn tung lên sao? Đối với điểm ấy không riêng là Cơ Huyền Viễn nghi hoặc, liền ngay cả cái khác Đại Chu người cũng đều rất nghi hoặc. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó, tuyệt đối là Đại Chu thế hệ tuổi trẻ ít có tuấn kiệt nhân vật. Vừa bắt đầu Cơ Ngôn Tú thành công lôi kéo Tô Tín giúp đỡ. Cái khác những người kia còn tán thưởng Cơ Ngôn Tú thật tinh mắt các loại. Kết quả sau đó hai người làm lộn tung lên nhưng là nhượng mọi người có chút đoán không được đầu óc. Chỉ cần Cơ Ngôn Tú có thể nắm chắc Tô Tín, vậy cũng thì tương đương với nắm chắc Lục Phiến Môn này một vũ lực hệ thống tình báo. Người tin tường đều có thể nhìn ra, tương lai Lục Phiến Môn khẳng định là Tô Tín thiên hạ, thiết gia đời kế tiếp anh tài tuấn kiệt xác thực không ít, nhưng không có một cái có thể cùng Tô Tín sánh vai. Có thể nói chỉ cần thiết chiến lui xuống đi, tương lai này Lục Phiến Môn tổng bộ đầu vị trí chắc chắn là Tô Tín. Chờ đến tương lai Cơ Tú lúc lên ngôi, chống đỡ hắn đăng cơ Tô Tín chắc chắn sẽ trở thành dưới trướng hắn trọng thần, là hắn ở trong triều một sự giúp đỡ lớn. Đối mặt Tô Tín nhân vật như vậy Cơ Ngôn Tú dĩ nhiên cùng làm lộn tung lên, điều này làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu. Tô Tín nói thẳng, lúc trước Cơ Ngôn Tú hứa hẹn cho ta một cái thành lập độc lập thế lực cơ hội, kết quả vị kia thuộc vương điện hạ trở thành thái tử sau, hắn nhưng là nghĩ muốn đổi ý, ngược lại thành lập cái gì Long Ảnh Quân, tuy rằng trên danh nghĩa đầu lĩnh là ta, nhưng cũng muốn đem tâm phúc của hắn đều cho xếp vào, đi vào. Ta Tô Tín tự nhận là không hề có lỗi với vị này thuộc vương điện hạ địa phương, kết quả đổi lấy nhưng là xảo trá kết quả, đổi thành là vương gia ngươi, ngươi sẽ suy nghĩ như thế nào? Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, Cơ Huyền Viễn nhất thời ở trong lòng chửi ầm lên này Cơ Ngôn Tú ngớ ngẩn, không trách Tô Tín sẽ đoạn tuyệt với hắn. Ngự hạ đạo đơn giản chính là ân uy cùng làm mà thôi, trước mắt Tô Tín vừa vặn giúp ngươi ngồi trên này thái tử vị trí, kết quả ngươi chưa kịp cho người ta thấy ân đây, tới trước hết cho người ta một cái hạ mã uy, chuyện như vậy đổi thành ai cũng chịu không nổi. Từ điểm đó xem ra Cơ Ngôn Tú thủ đoạn liền muốn so với hắn vị kia đa mưu túc trí phụ thân kém hơn không ít. Cơ Hạo Điển không yên lòng thiết ngạo tại Lục Phiến Môn một nhà độc đại, nhưng hắn cũng không có trực tiếp thô bạo xếp vào cái đinh, mà là ám chỉ thiết ngạo muốn duy trì tuyệt đối công chính. Như vậy ngày xưa Lưu Phượng Vũ mọi người mới có thể cùng thiết gia tại Lục Phiến Môn bên trong tranh đấu. Kết quả này Cơ Ngôn Tú ngược lại tốt, tới liền trực tiếp xếp vào tâm phúc của chính mình, dường như cướp ban đoạt quyền như vậy, này không phải là một thượng vị giả phải làm sự tình. Cơ Ngôn Tú làm đi ra sự tình từng việc vang vọng tại Cơ Huyền Viễn trong đầu, điều này làm cho sắc mặt của hắn một trận âm trầm. Kỳ thực Cơ Ngôn Tú làm ra những chuyện này lý do kỳ thực rất đơn giản chính là tư tâm quấy phá mà thôi. Đại Chu là hết thảy người Đại Chu, mà không phải là hắn Cơ Ngôn Tú một người Đại Chu, đây là Đại Chu hết thảy cường giả trong lòng điểm mấu chốt. Điểm ấy trước đây Cơ Hạo Điển xem rất rõ, cho nên Cơ Hạo Điển có thể an an ổn ổn trưởng khống Đại Chu thời gian dài như vậy, quân lâm thiên hạ. Tuy rằng đến thời khắc cuối cùng Cơ Hạo Điển cũng rốt cục động một lần tư tâm. Vì hắn trường sinh đại kế không để ý cái khác, suýt chút nữa đem Đại Chu đều rơi vào náo loạn nơi, Nhưng Cơ Hạo Điển dù sao chấp chưởng Đại Chu thời gian dài như vậy, cho dù đến thời khắc sống còn Đại Chu những cường giả kia đến cũng không có một cái nhảy ra công nhiên phản đối Cơ Hạo Điển. Mà Cơ Ngôn Tú không giống nhau, hắn tại Đại Chu hầu như không có một chút nào căng cơ, hơn nữa vừa lên đến hắn liền cho mọi người lưu lại tư tâm quá nặng hơn nữa thiển cận ấn tượng, đây cơ hồ là không cách nào bù đắp. Đối với hiện tại Đại Chu tới nói, vô vi mà trị chính là phương thức tốt nhất. Cơ Hạo Điển một lần sằng bậy suýt chút nữa nhượng Đại Chu rơi vào náo loạn ở trong, mà Cơ Ngôn Tú nhưng là chút nào đều không có kế thừa Cơ Hạo Điển những cái kia cay độc thủ đoạn cùng tầm mắt, ngược lại hắn nhưng là đem Cơ Hạo Điển kia quá nặng tư tâm cùng trở mặt không quen biết tính cách kế thừa tương đương hoàng mỹ. Có loại tính cách này, trời mới biết sau đó Cơ Ngôn Tú sẽ gây ra chuyện gì bưng tới. Trước mắt Đại Chu chỉ mới vừa bình định thiên hạ hơn 20 năm, thực lực cũng không có quá to lớn suy nhược. Dù sao lúc trước thế hệ trước giành chính quyền cường giả cũng là chính trực tráng niên. Còn đều không có ngã xuống. Nhưng trên giang hồ những cái kia võ lâm tông môn đi qua ngày xưa Đại Tấn những năm cuối chiến loạn sau nhưng cũng lần nữa an ổn xuống, tiến lên dần dần đang phát triển thực lực, một ít hạng giá áo túi cơm cũng hoảng quá một ít khí đến, đều trong bóng tối mơ ước Đại Chu. Hiện tại Đại Chu có thể vẫn chưa tới có thể an tâm phát triển thời điểm, nếu là thật nhượng Cơ Ngôn Tú leo lên hoàng vị. Một khi hắn gặp phải phiền toái gì đến, đối với hiện tại Đại Chu tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng vẫn là có chút dao động bất định. Hắn dù sao cũng là họ Cơ hoàng tộc người, lần nữa thay đổi thái tử kia quả thực chính là tại nhượng người ngoài chế giễu, đặc biệt là tại nhìn bọn họ họ Cơ hoàng tộc chuyện cười. Nhưng lúc này Tô Tính nhưng là bỗng nhiên nói, đến trước ta đã xin phép qua Thiết Chiến đại nhân cùng Lâm Tông Việt đại nhân. Bọn họ cũng đều đồng ý thay đổi thái tử ứng cử viên. Cơ Huyền Viễn nhất thời trợn to hai mắt, nhưng hắn lập tức liền thở dài một hơi, nguyên bản kia một tia dao động bất định cũng tiêu tán theo. Quan đi xưa nay đều không quản sự hoàng thất cung phụng đường, Đại Chu hai đại mạnh nhất vũ lực cơ cấu cũng đã đồng ý muốn thay đổi thái tử. Hắn còn do dự cái gì? Cơ Ngôn Tú có thể đồng thời nhượng Đại Chu nhiều như vậy người nắm quyền tất cả đều thất vọng. Điều này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ có thể nói tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cơ Huyền Viễn cũng không có hoài nghi Tô Tính nói dối quân tình, tại Thịnh Kinh Thành bên trong hắn cũng không dám làm như thế, trừ phi hắn là thật sự không nghĩ tại Đại Chu tiếp tục ở lại. Cơ Ngôn Tú là tại ngươi nâng đỡ hạ trở thành thái tử, hiện tại ngươi chuẩn bị lần nữa nâng đỡ vị nào hoàng tử kế vị. Cơ Huyền Viễn nhìn Tô Tính trầm giọng nói, vốn lộ ra Cơ Ngôn Tú chuyện như vậy. Liên quan với mới kế vị hoàng tử trực tiếp do bọn họ họ Cơ hoàng tộc tuyển ra đến vậy không có gì. Nhưng Cơ Huyền Viễn vừa đến là cảm thấy bọn họ họ Cơ hoàng tộc trực tiếp can thiệp Đại Chu thái tử vị trí ứng cử viên có chút không thích hợp, thứ hai hắn nhưng là chuẩn bị trả lại Tô Tính một món nợ ân tình. Lúc trước quan thiên yến bên trên nhiều như vậy Đại Chu võ giả, kết quả đến thời khắc cuối cùng chỉ có một cái Tô Tính đứng ra đối đầu Hà Vô Sơn như thế một cái dương thần cảnh tồn tại. Đừng động Tô Tính là thật lòng hay là giả dối, nhưng ít nhất Tô Tính tư thái làm tương đương sung túc. Thậm chí ngay cả Cơ Hạo Điển đều đã từng trước mặt mọi người hứa hẹn phải cho Tô Tính phong hầu bái tướng, đây chính là hết thảy mọi người nhìn thấy. Đương nhiên hiện tại Cơ Hạo Điển đã chết, này cái gọi là phong hầu bái tướng hứa hẹn tự nhiên là vô dụng, nhưng Cơ Huyền Viễn các loại họ Cơ hoàng tộc người nhưng không thể quên Tô Tính công lao, bằng không ai còn sẽ vì bọn họ Đại Chu Cơ thị bán mạng. Chỉ có điều Cơ Huyền Viễn mọi người mặc dù là họ Cơ hoàng tộc, nhưng dù sao thuộc về chi thứ chi nhánh huyết thống, là không có tư cách kế thừa hoàng vị, bọn họ ngược lại nghĩ muốn cho Tô Tính thăng quan tiến tước. Nhưng đáng tiếc không cái kia quyền lực, cưỡng ép nhúng tay ảnh hưởng cũng không tốt. Nguyên tưởng rằng Cơ Ngôn Tú có thể thay thế Cơ Hạo Điển dành cho Tô Tính đủ khen thưởng, không nghĩ tới hắn nhưng ngắn như vậy coi, ngang xương đem mình hoàng vị cho chơi không còn. Cho nên hiện tại Cơ Huyền Viễn cũng hào phóng đem lựa chọn tân hoàng trữ tư cách cho Tô Tính, không lại làm cái gì lẫn nhau tranh cướp kia một bộ. Đương nhiên đối ngoại bọn họ cũng sẽ không như vậy nói, bọn họ chỉ có thể nói này thái tử vị trí là Đại Chu đông đảo trọng thần tuyển ra đến, bằng không một người một câu nói liền quyết định thái tử vị trí thuộc về. Này cũng không tránh khỏi quá trò đùa một ít. Nếu Cơ Huyền Viễn cho Tô Tính một cơ hội như vậy, kia Tô Tính cũng không khách khí với hắn. Tô Tính trực tiếp phun ra một cái tên, nhất thời nhượng Cơ Huyền Viễn trợn to hai mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên sẽ nói ra như thế một cái tên đến. Một lát sau, Cơ Huyền Viễn mới sắc mặt cổ quái nói, ngươi xác định ngươi muốn tuyển chọn hắn trở thành thái tử. Tô Tính nhàn nhạt nói, có vài thứ mất đi mới sẽ biết quý giá, chính vì như thế hắn mới sẽ đặc biệt quý trọng hắn hiện tại có tất cả, nhưng hắn trở thành thái tử, ít nhất hắn sẽ không lại tùy ý mà làm. Nhưng Đại Chu rơi vào hiểm cảnh ở trong. Cơ Huyền Viễn trầm giọng nói, tốt lắm, tin tức này liền do ngươi đến nói cho hắn đi, Cơ Ngôn Tú hứa hẹn cho đồ vật của ngươi, liền do hắn đến thực hiện. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tay. Nếu Cơ Huyền Viễn đã quyết định muốn đưa Tô Tính một cái nhân tình, vậy hắn không ngại đem nhân tình này đưa đến cùng. Tô Tính quay về Cơ Huyền Viễn thi lễ, trực tiếp ly khai hoàng cung. Bất quá tại Tô Tính đi tới cửa thành thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy Đường Hiển ở nơi đó chờ hắn. Nhìn thấy Tô Tính đi tới, Đường Hiển híp mắt hỏi, Tô Đại Nhân đến tìm Thường Sơn Vương là vì mấy ngày sau Thái tử Điện Hạ đăng cơ một chuyện. Đường Hiển siết nhìn chầm chầm Tô Tính, dường như muốn tại vẻ mặt của hắn ở trong tìm ra manh mối gì. Lần trước Đường Hiển đã đối với Cơ Ngôn Tú quy hàng, cho nên hắn hiện tại nhưng vẫn là đại nội tổng quản, tại này trong hoàng cung trưởng quản tất cả, sẽ chờ Cơ Ngôn Tú đăng cơ. Chỉ có điều khoảng thời gian này Cơ Ngôn Tú gây ra đến động tĩnh nhưng là nhượng Đường Hiển rất bất an. Làm Đại Chu chân chính lão nhân, Đường Hiển từ Đại Chu hay là một cái nam mang tiểu quốc thời điểm liền bắt đầu hầu hạ Đại Chu mấy vị hoàng đế, trong này Cơ Hạo Điển tự nhiên là tối hùng tài đại lược một vị. Mà như Cơ Ngôn Tú như vậy quá đáng nhưng hay là cái thứ nhất. Nếu như hiện tại Đại Chu hay là một cái nam mang tiểu quốc vậy thì không đáng kể, coi như Cơ Ngôn Tú làm sao đi nháo vậy cũng là nháo không ra đại sự gì đến. Nhưng vấn đề là lấy hiện tại Đại Chu quy mô, chỉ cần đi nhầm một bước vậy coi như là kinh thiên biến đổi lớn, đủ để chấn động toàn bộ giang hồ. Hiện tại Cơ Ngôn Tú phạm vào nhiều như vậy sai lầm, đã dẫn tới Đại Chu đông đảo người nắm quyền bất mãn, lần này đăng cơ hắn lại có hay không sẽ thuận lợi. Hơn nữa nhất làm cho Đường Hiển trong lòng không chắc chắn chính là Cơ Ngôn Tú thái độ đối với Tô Tính. Có thể nói nếu là không có Tô Tính trợ giúp, này Cơ Ngôn Tú tuyệt đối không thể nào ngồi trên này thái tử bảo tọa. Kết quả này Cơ Ngôn Tú còn không kế vị vậy liền cùng Tô Tính làm lộn tung lên, hơn nữa trong đó một ít ẩn tình người khác không biết, nhưng lấy Đường Hiển con cáo già này giao thiệp nhưng là từ Cơ Ngôn Tú một ít thủ hạ trong miệng hỏi thăm được, điều này cũng làm cho Đường Hiển có chút môi hở răng lạnh cảm giác. Chuyện này vô luận nói như thế nào đều là hắn Cơ Ngôn Tú làm ra không chân chính, vừa vặn qua sông liền rút cầu, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút. Cơ Hạo Điển trên người ưu điểm hắn không di truyền đến, nhưng này trở mặt không quen biết bản lĩnh hắn nhưng là di truyền cái 10 phần. Như vậy hành vi nhượng Đường Hiển 10 phần bất an, Tô Tính làm tự tay nâng đỡ Cơ Ngôn Tú thượng vị người hắn đều có thể như vậy đối xử, chớ nói chi là chính mình một cái từng theo hắn đối nghịch quá đại nội tổng quản. Tuy rằng Cơ Ngôn Tú hứa hẹn quá, này đại nội tổng quản vị trí vẫn luôn là của hắn, đợi được hắn tuổi già sức yếu sau lại nhượng Ôn Dục thượng vị. Nhưng trước mắt từ trên người Tô Tính Đường Hiển liền có thể nhìn ra. Chính mình chỉ sợ là các loại không đến ngày đó. Bất định ngày nào đó Cơ Ngôn Tú nhìn chính mình không vừa mắt liền muốn đem hắn từ ở vị trí này cho lấy xuống, đến thời điểm hắn e sợ liền toàn thân trở ra hy vọng đều không còn. Tô Tính nhìn Đường Hiển một chút, này lão thái giám nhưng là xưng tên láo lĩnh, phỏng chừng hắn hiện tại đã nhìn ra một ít manh mối đến rồi. Nhưng Tô Tính cũng không có nói rõ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, ta xác thực là đi tìm Thường Sơn Vương thương thảo đăng cơ một chuyện, chỉ có điều cuối cùng là ai đăng cơ, chuyện này còn nói không chừng đây. Nói xong câu đó, Tô Tính trực tiếp xoay người ly khai, chỉ để lại phía sau một mặt vẻ khiếp sợ Đường Hiển. Đi ra hoàng cung sau, Tô Tính không có về Lục Phiến Môn, mà là trực tiếp chạy hoàng thành biên giới mà đi, này một mảnh địa vực đều là Đại Chu các đường thân vương vương phủ ở nơi đó. Bất kể là ở Kinh Thành hay là không ở Kinh Thành, Cơ Hạo Điển các con vương phủ đều ở nơi này, đương nhiên Thái tử phủ ngoại trừ. Cơ Huyền Viễn đưa hắn một cái ân huệ lớn, lựa chọn vị nào hoàng tử kế vị tư cách hiện tại liền nắm tại Tô Tính trong tay. Mà trước mắt Tô Tính trực tiếp đi tới nhưng là vị kia đã bị phế Thái Vương Cơ Ngôn thành phủ đệ. Không sai, Tô Tính trước ở trong hoàng cung nói ra tên chính là vị kia Thái Vương Cơ Ngôn thành. Vị kia có thể nói là bị Tô Tính một tay kéo xuống thái tử vị trí, kết làm thâm cừu đại hận Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Chính vì như thế Cơ Huyền Viễn mới hiểu ý bên trong ngạc nhiên, Dù sao lúc trước Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tính sự tình huyên náo nhưng là dư luận xôn xao, có thể nói Cơ Ngôn Thành thủ hạ phần lớn đều là chết ở Tô Tính trong tay. Hơn nữa lúc trước Tô Tính mới vào Thịnh Kinh Thành, căn cơ cũng vẫn không có vững vàng, khi đó Tô Tính có thể chính là thông qua dẫm vị này Thái Vương Cơ Ngôn Thành thượng vị lúc này mới đặt xuống hắn tại Thịnh Kinh Thành bên trong căn cơ. Mặc dù nói coi như không có Tô Tính, Cơ Ngôn Thành cuối cùng cũng một dạng làm không được thái tử, nhưng dù sao từ vừa mới bắt đầu Tô Tính có thể liền tại cùng Cơ Ngôn Thành đối nghịch, đem đối phương hố sảm không đành lòng thấy. Cơ Huyền Viễn cho là Tô Tính nhất định sẽ lựa chọn một ít bình thường nhu nhược hoàng tử kế vị, cứ như vậy không chỉ có thể nhượng Đại Chu người khác bớt lo, cũng có thể để cho vị hoàng tử kia đối với lúc trước chọn lựa hắn Tô Tính cảm ơn đái đức. Nhưng ai thường nghĩ này Tô Tính dĩ nhiên sẽ chọn lúc trước với hắn có thâm cừu đại hận Cơ Ngôn Thành vì thái tử. Chương 815, Chân Tướng. Triệu Lan xoắn suýt một thoáng, nhìn Trác Đông Thiên một chút, đối phương cũng là đồng dạng một bộ biểu hiện, hắn chỉ được khẽ cắn răng đem sự tình đều nói ra. Kỳ thực Triệu Lan bọn họ cũng không có thấy là ai giết Chương Trung Nghiệp, bất quá bọn hắn nhưng có thể khẳng định, sát Chương Trung Nghiệp người khẳng định là Thác Bạt Thị người. Những cái này Tây Bắc dị tộc tiền thân đều là thượng cổ bị nhân hoàng tiêu diệt một ít tiểu quốc hậu duệ, đừng nhìn bọn họ tổ tiên bị nhân hoàng tiêu diệt, nhưng kỳ thực truyền thừa của bọn họ cũng không tính yếu. Liền tỷ như này Thác Bạt Thị, tại hơn 50 cái Tây Bắc dị tộc ở trong tuy rằng không xếp hạng tới hàng đầu, nhưng ít nhất 20 vị trí đầu hay là không thành vấn đề. Trong tộc thậm chí có một vị dương thần cảnh võ giả tọa trấn. Chính như cùng trước Lục Phiến Môn kia chút mật thám cùng Chương Trung Nghiệp thủ hạ nói như vậy, Chương Trung Nghiệp tại đảm nhiệm Tây Bắc Đạo Hành quân đại tổng quản thời điểm chỉ lo vui đùa, rất ít sẽ đắc tội người, đương nhiên những cái này Tây Bắc dị tộc hắn cũng không đắc tội được. Dù sao Đại Chu đòi hỏi chính là Tây Bắc an ổn, nếu như hắn thật sự gây ra chuyện gì bưng tới. Phỏng chừng Đại Chu bên này cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chỉ có điều Chương Trung Nghiệp không có đắc tội người, nhưng chân chính đắc tội người nhưng là hắn mà nhi tử Chương Trần. Này Chương Trần không có võ đạo thiên phú, nhưng diễn xuất nhưng là cùng phụ thân hắn một dạng yêu thích tử sắc, là cái 10 phần công tử bột. Nhưng này Chương Trần mặc dù là cái công tử bột, nhưng hắn cũng không phải là ngớ ngẩn, biết người nào có thể chạm người nào không thể đụng vào, những Tây Bắc dị tộc hắn bình thường là sẽ không đi trêu chọc. Có một ngày này Chương Trần coi trọng Tây Bắc đạo địa phương một cái không đủ tư cách thế lực nhỏ Trương gia nữ. Xem bề ngoài mỹ nghĩ muốn cường cưới nàng làm thiếp. Cái kia không đủ tư cách thế lực nhỏ ở trong người mạnh nhất chỉ có điều là hậu thiên đỉnh phong. Chương Trần không trêu chọc nổi những Tây Bắc dị tộc còn không trêu chọc nổi này không đủ tư cách thế lực nhỏ sao. Liền là không để ý đối phương cự tuyệt, liền muốn hiếu thắng cướp. Nhưng ai thừa nghĩ kia Trương gia nữ nhưng là Thác Bạt Thị một cái chi thứ huyết thống Thác Bạt phong ái mộ người, cho nên tại Chương Trần cướp cô dâu thời gian với hắn nổi lên xung đột. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên ngắt lời nói, Tây Bắc dị tộc không phải là không cùng ngoại tộc thông hôn sao? Này Thác Bạt phong lại là tình huống thế nào? Đọc truyện ở Triệu Lan giải thích là như vậy không sai, chỉ có điều này Thác Bạt phong cùng kia Trương gia nữ nhưng là thật lòng yêu nhau, cho nên chỉ dám trong bóng tối liên hệ. Bất quá bị Chương Trần này nháo trò nhưng là nổi lên mặt nước. Nguyên bản chuyện này có Thác Bạt Thị tham dự ở trong đó, chúng ta còn tưởng rằng Chương Trần nhất định sẽ bỏ qua, Chương Trung Nghiệp cũng sẽ ngăn hắn, nhưng không nghĩ tới Chương Trung Nghiệp dĩ nhiên như vậy cưng chiều con trai của chính mình, lại một mặt cho Thác Bạt Thị đưa tin tức, nói Thác Bạt Phong vi phạm tộc quy, một mặt lại cho Trương gia tạo áp lực, để cho đem nữ nhi gả tới. Tô Tính sờ sờ cằm, này Chương Trung Nghiệp cũng thật là tương đương cưng chiều hắn đứa con trai này a, loại này không biết xấu hổ sự tình lại đều có thể làm được. Thác Bạt Thị là tuyệt đối không cho phép đệ tử cùng người bên ngoài thông hôn, bao quát trong tộc dòng dõi đích tôn cùng chi thứ huyết thống cũng không phải là như Tô gia như vậy lấy độ đậm của huyết thống đến định, mà là ngày xưa thân phận. Đơn giản tới nói dòng dõi đích tôn chính là như là Đại Chu Cơ Hạo Điển với hắn những đứa con kia một dạng, ngày xưa là có tư cách kế thừa hoàng vị. Mà chi thứ huyết thống nhưng là như là Cơ Huyền Viễn các loại họ Cơ hoàng tộc, tuy rằng trên danh nghĩa là một gia, nhưng không có nắm quyền tư cách. Vì duy trì huyết thống thuần túy, Thác Bạt Thị tại biết tin tức này sau khẳng định sẽ không nhượng Thác Bạt Phong cùng kia hệ Trương thị nữ kế tục liên hệ. Chỉ có điều Chương Trung Nghiệp lần này mờ ám là không gạt được Thác Bạt Thị người, hắn động tác này cũng coi như là đem Thác Bạc thị cho đắc tội rồi, vì hắn cái kia vô dụng nhi tử, Chương Trung Nghiệp làm hay là rất nhiều. Tô Tính hỏi, cuối cùng Thác Bạc thị đem kia Thác Bạc Phong cấm túc. Triệu Lan gật gật đầu nói, không sai, Thác Bạc Phong động tác này chính là vi phạm tộc quy, cho nên khi tràng liền bị cấm túc, nhốt tại trong tộc hối lỗi. Mà bên kia Trương gia cũng là chịu không nổi Chương Trung Nghiệp áp lực quyết định đem nữ nhi gả cho Chương Trần làm thiếp. Nhưng ai thừa nghĩ kia Thác Bạc Phong dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ, thực lực của tự thân tương đương cường hãn. Nguyên bản này Thác Bạc Phong thuộc về chi thứ huyết thống, hơn nữa ở bên hệ trong mạch máu cũng là loại kia tư chất tương đối bình thường, 20 tuổi mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đặt ở những võ giả khác trên người loại này độ tuy rằng không tính nhanh nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Nhưng phóng tới Thác Bạc thị nơi này liền thuộc về hạng xoàng xỉnh. Cho nên này Thác Bạc Phong tại trong tộc 10 phần không được coi trọng, bị người ức hiếp. Nhưng đợi được hắn nghe được Trương gia chuẩn bị gả nữ tin tức sau, hắn dĩ nhiên tuôn ra thần cung cảnh đỉnh phong, đã thiên nhân hợp nhất, đạt đến nửa bước hóa thần cảnh tu vi. Hắn càng là cùng trong tộc trưởng lão định ra cá cược, cùng hóa thần cảnh Thác Bạc thị cường giả giao thủ ba chiêu bất bại, đổi được hắn cơ hội xuất thủ. Việc này tại Thác Bạc thị bên trong truyền ra rất rộng, ta Triệu gia cùng Thác Bạc thị từng có giao dịch. Cho nên nghe được bọn họ trong tộc đệ tử có không ít đều đang bàn luận việc này. Khi Thác Bạc Phong một khi quật khởi, trực tiếp trở thành Thác Bạc thị bên trong chói mắt nhất tân tinh, cho nên bọn họ trong tộc trưởng lão cũng đáp ứng thả hắn ra tay. Chuyện sau đó chúng ta liền không biết, bất quá ta Triệu gia người từng ở Chương Trung Nghiệp chết ngày đó từng thấy Thác Bạc Phong xuất hiện tại Phi Long Thành ở trong. Kết quả đệ buổi tối hôm đó liền truyền đến Chương Trung Nghiệp tin qua đời. Hơn nữa sau Thác Bạc Phong lại xuất hiện tại Trương gia, trực tiếp đem kia Trương gia nhét vào Thác Bạc thị phạm vi thế lực bên trong. Trở thành lệ thuộc, hắn cũng cùng kia Trương gia tiểu thư thành hôn. Tô Tính ngón tay nhẹ chút bàn nói, vì một thiên tài đệ tử Thác Bạc thị liền vi phạm bọn họ tổ tiên, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc dị tộc quy củ. Triệu Lan giải thích, kỳ thực cũng không tính vi phạm. Ta nghe nói kia Thác Bạc Phong tại tổ tiên bài vị trước quỳ một ngày một đêm, rốt cục đổi được Thác Bạc thị lão tổ nhã ra, nhận hắn cưới kia Trương gia nữ làm vợ, bất quá điều kiện chính là Trương gia muốn triệt để hòa vào Thác Bạc thị ở trong, hơn nữa Thác Bạc Phong cùng kia Trương gia nữ không thể có dòng dõi. Kia Thác Bạc Phong cũng là thật lòng yêu kia Trương gia nữ. Như thế điều kiện hà khắc hắn đều đồng ý, lúc này mới đổi được Thác Bạc thị lão tổ nhã ra. Triệu Lan nói xong tất cả những thứ này thở dài một cái, nên nói hắn đều nói rồi, sau này làm sao bây giờ liền muốn mặc cho số phận. Tô Tính gật gật đầu nói, được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Nghe được câu này, Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên lúc này mới như trút được gánh nặng như vậy, vội vã cáo từ rời đi. Lý Phôi không nhúc nhích đứng tại Tô Tính bên người, hắn vốn liền không phải là loại kia thiện về suy nghĩ người. Cho nên tiếp đến có kế hoạch gì vẫn để cho Tô Tính quyết định cho thỏa đáng. Này Thác Bạc Phong ngược lại thú vị rất a. Tô Tính lẩm bẩm nói một câu, trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Triệu Lan là hoàn toàn đứng tại người đứng xem góc độ tới nói lời nói này, bất quá Tô Tính sau khi nghe xong làm thế nào đều cảm giác thấy hơi không đúng. Liền tỷ như kia Thác Bạc Phong là làm sao trong khoảng thời gian ngắn từ tầm thường bình thường tiên thiên võ giả biến thành có thể đối đầu hóa thần cảnh cường đại tồn tại. Còn có kia Thác Bạc thị lão tổ cũng hơi bị quá mức văn minh cùng thông tình đạt lý một điểm, liền bởi vì Thác Bạc Phong triển lộ ra thiên phú của hắn. Thác Bạc thị liền vì hắn đại bật đèn xanh. Phải biết tuy rằng Thác Bạc Phong hứa hẹn sẽ không cùng kia Trương gia nữ lưu lại dòng dõi, nhưng thứ này ai nói chuẩn. Vạn nhất hai người bọn họ nếu là có tư tâm, nghĩ muốn trong bóng tối sinh ra dòng dõi làm sao bây giờ. Ngược lại Thác Bạc thị như thế làm khẳng định là sẽ lưu lại rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên đây chỉ là Tô Tính bệnh đa nghi nặng nguyên nhân, người ở bên ngoài xem ra này Thác Bạc Phong hiển nhiên chính là một bộ kiên trì khuôn mẫu. Thiếu niên bình thường bị người bắt nạt, lén lút phấn đấu mạnh, cuối cùng có một thân thực lực kinh người. Nhưng chưa kịp đến một tiếng hốc lên làm kinh người. Âu yếm nữ tử liền bị người kẻ ác trắng trợn cướp đoạt, cuối cùng hắn đột phá tầng tầng trở ngại, thắng được trong tộc trưởng lão coi trọng, chém ngược hóa thần, cùng mình âu yếm nữ tử sinh hoạt chung một chỗ, lần này cố sự thấy thế nào làm sao có chút giả, nhưng không chịu nổi có thật nhiều người sẽ tin tưởng. Ít nhất tại lần này cố sự ở trong Thác Bạc thị là hoàn toàn chính diện nhân vật, tuy rằng bị vướng bởi tộc quy đóng thác Bạc Phong cấm đoán, nhưng sau đó cũng là ở tại biểu diễn lộ ra thực lực mạnh mẽ sau dành cho hắn trợ giúp. Đồng thời còn thông qua một loại phương thức khác nhượng thác Bạc Phong cùng kia Trương gia nữ cùng nhau. Trầm mặc một lát sau, Tô Tính nói, hai ngày nữa Hoàng Bỉnh Thành thì sẽ mang theo Giang Nam đạo người đến đây, đến thời điểm nhượng dưới tay hắn người bổ sung ám vệ, mà thủ hạ ngươi nguyên lai những cái này tập sự mật thám xuất thân ám vệ đi ra ngoài, trở thành ám vệ tuần sát sứ, chuyên môn phụ trách công tác tình báo. Tây Bắc đạo lục phiến môn tình báo năng lực hay là quá yếu một ít, thậm chí đã yếu đến mức độ nhất định, liền ngay cả thác Bạc thì chuyện như vậy đều không có tìm hiểu đi ra. Tuy rằng chuyện này xác thực là có thể thông cảm được, nếu là Triệu gia không có cùng thác Bạc thì tiến hành giao dịch cũng một dạng không biết, nhưng chuyện này cũng không hề là cớ, chỉ phải nghĩ biện pháp, lục phiến môn người không nói có thể dài thời gian trà trộn vào thác Bạc thì các loại Tây Bắc dị tộc bên trong, ít nhất trong thời gian ngắn hay là không thành vấn đề. Cái này cũng là không có một cái thống ngự đại cục người tọa trấn tai hại. Bởi vì Tây Bắc đạo nơi này triều đình đòi hỏi không phải là tiến công, chỉ là để ngừa vạn nhất, cho nên nơi đây lưu lại đều chỉ là một ít phổ thông tập sự mật thám. Thậm chí ngay cả tập sự tổng bộ đầu đều không có. Cứ như vậy cái nhóm này mật thám khó tránh khỏi có chút lười biếng tâm tư ở trong đó. Thác Bạc thị. Này ngược lại không tệ, vừa vặn có một cái nhằm vào bọn họ cớ. Lúc trước nếu Tô Tính đã quyết định tới đây Tây Bắc đạo, vậy hắn thế tất có một ngày muốn cùng những cái này Tây Bắc dị tộc đối đầu, trừ phi hắn có thể như Chương Trung Nghiệp như vậy đi làm một cái ăn no chờ chết hạng người, bằng không song phương là nhất định sẽ lên xung đột. Vừa vặn Tô Tính có thể mượn cơ hội này đi thăm dò những Tây Bắc dị tộc nội tình. Này Thác Bạc thị không tính yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, vừa vặn có thể làm Tô Tính mục tiêu. Mà hai ngày qua đi, Hoàng Bỉnh Thành cũng mang theo Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo còn có tại hai chỗ này xếp vào Tô gia người đến đây. Đã như thế Tô Tính bên này nhân số trực tiếp tăng vọt đến hơn vạn người, mà này hơn vạn người ở trong hầu như đều là hậu thiên trung kỳ trở lên tồn tại. Những cái này người đương nhiên không thể tất cả đều phóng tới ám vệ ở trong, Tô Tính muốn chỉ là tinh anh, đi ngang qua lựa chọn sau, chỉ có gần như ngàn người mới có tư cách gia nhập ám vệ, mà người khác nhưng là đều bị đánh trở về. Đương nhiên những cái này người cũng không phải là không có dùng, Tô Tính hiện tại vì Tây Bắc đạo tiết độ sứ, nguyên lai quân đội những người kia quá yếu, mà quân đội cùng Tô Tính tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng cũng không thể cho hắn bổ sung thực lực, cho nên những cái này người liền bị Tô Tính cho sắp xếp đến dưới trướng Tây Bắc quân ở trong, đảm nhiệm binh lính bình thường. Tô Tính tại Tây Bắc đạo an bài lực lượng có hai loại, một cái là ám vệ, chuyên môn phụ trách đối phó tinh anh vũ lực cùng tình báo tin tức. Mà một cái khác nhưng là đặt ở bề ngoài quân đội, cho nên không trống trơn là từ Giang Nam Giang Hoài hai chỗ này mang đến người muốn xếp vào, tiến vào Tây Bắc quân ở trong. Tô Tính cũng phải tại Tây Bắc đạo địa phương mời chào đại lượng võ giả đến hắn dưới trướng, đương nhiên tiền đề nhất định phải là đạt đến hậu thiên trung kỳ bên trên mới được. Tuy rằng ở những người khác xem ra dùng hậu thiên võ giả đảm đương binh lính bình thường có chút xa xỉ, nhưng cái này cũng là Tô Tính cho tới nay kiên trì sách lược. Chất lượng vĩnh viễn muốn cao hơn số lượng. Thật giống như kim trướng Hãn Quốc xạ điêu kỵ, vạn người xạ điêu kỵ liền có thể công thành đoạt đất, 10 vạn đại quân đều không phải là đối thủ. Các trung nguyên nhân chính là bởi vì kia hơn vạn xạ điêu kỵ có thể đều là hậu thiên đại viên mãn bên trên võ giả. Trong đó thập phu trưởng liền có tiên thiên cảnh giới tu vi, bách phu trưởng có thần cung cảnh tu vi, thiên phu trưởng càng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Mỗi một đội xạ điêu kỵ đều có dung thần cảnh cường giả dẫn dắt, thực lực như vậy đủ để so sánh đến trên đại chu kia Long Ảnh, Hổ Bí, Phi Hùng Tam đại giả chiến quân. Tô Tính phải đi tự nhiên cũng là một con đường như vậy, cho nên tại chất lượng trên, hắn là tuyệt đối sẽ không qua loa. Chỉnh đốn tốt tất cả sau, Tô Tính lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thác Bạc Thị. Mà là Thác Bạc Thị bên trong, bọn họ cũng đang tiến hành một hồi việc vui. Kia chính là Thác Bạc Phong cùng kia Trương gia nữ Trương Sở Sở đại hôn nghi thức. Thác Bạc thị ở vào Tây Bắc đạo ở giữa một chỗ hồ lớn cạnh, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, vô số phong cách khác hẳn với trung nguyên kiến trúc tọa lạc ở trong đó, thật giống thế ngoại đào nguyên. Từ vẻ ngoài nhìn lên Thác Bạc thị cùng tầm thường người trung nguyên cũng không có cái gì dị dạng, chỉ bất quá bọn hắn hai mắt cũng không phải là màu đen, mà là mang theo một luồng màu lam nhạt. Bọn họ Thác Bạc thị truyền thừa hơn vạn năm, trong đó trải qua suy nhược, cũng từng phồn vinh, mãi cho đến hiện tại trung dung trình độ. Cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn. Hiện đang chỉ huy một đám Thác Bạc thị đệ tử tiếp khách tộc trưởng Thác Bạc Thương Ý thầm than trong lòng, hay là chẳng bao lâu nữa bọn họ Thác Bạc thị liền có thể một lần nữa quật khởi. Trước mắt tại một đám Tây Bắc dị tộc ở trong, bọn họ Thác Bạc thị còn thuộc về trung thượng lưu, nhưng trên thực tế nhưng là có chút như mặt trời sắp lặn. Bọn họ trong tộc đại trưởng lão Thác Bạc Dư mặc dù là dương thần cảnh tồn tại, nhưng trên thực tế cũng đã tiến vào khí huyết suy yếu giai đoạn. Quan trọng nhất chính là bọn họ Thác Bạc thị đến nay đều không ai có tư cách tiến vào Tây Bắc Võ Lâm Thánh Địa Đại Tuyết Sơn vì giáo viên. Đại Tuyết Sơn chính là Tây Bắc Võ Học Thánh Địa, do Tây Bắc các bộ tộc lớn ở trong cường giả còn có một chút Tây Bắc địa phương tán tu cường giả tạo thành, phàm là xuất thân Tây Bắc đạo võ giả đều có tư cách tiến vào Đại Tuyết Sơn Võ Học Thánh Địa đi học tu luyện. Thậm chí liền ngay cả Trung Nguyên hoặc là Kim Trướng Hãn Quốc các loại xuất thân võ giả chỉ cần thông qua thử thách cũng có thể. Lúc trước Đại Tuyết Sơn Thánh Địa định ra điều quy củ này thời điểm thực tại sợ rồi không ít người. Tây Bắc nơi luôn luôn tính bài ngoại, thậm chí là toàn bộ giang hồ ở trong nhất tính bài ngoại tồn tại. Nhưng kết quả là như thế một cái tính bài ngoại địa phương, dĩ nhiên lưu lại như thế một cái hữu giáo vô loại quy củ, lúc đó nhưng là kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Phải biết võ đạo một đường nặng nhất, coi trọng nhất truyền thừa, xưa nay đều là sư truyền đồ, phụ truyền tử, tông môn thế gia, từng đời một lưu truyền tới nay, nghĩ muốn học võ, vậy ngươi liền muốn trả giá thật lớn mới được. Coi như là ngươi gia nhập triều đình tuy rằng không cần bái sư, nhưng ngươi chỉ cần học triều đình cho công pháp của ngươi, vậy ngươi chính là người của triều đình, nghĩ muốn phản bội kết cục nhưng là sẽ so sánh những tông môn kia thế gia càng thảm hại hơn. Có thể nói coi như là được xưng giáo hóa chúng sinh Thiếu Lâm tự, bọn họ lúc nào mở ra quá tàng kinh các cho ngoại giới võ giả học tập quá. Nhưng bây giờ Đại Tuyết Sơn liền dám làm như thế, nó này võ học thánh địa tên tuổi có thể không phải là mình phong, mà là toàn bộ Tây Bắc đạo võ giả cho, thậm chí liền ngay cả Trung Nguyên kia chút võ lâm thế lực cũng không có phủ nhận. Bất quá cũng không biết có phải hay không Đại Tuyết Sơn định ra thử thách đang khảo nghiệm thực lực đồng thời cũng đang khảo nghiệm nhân phẩm. Những năm gần đây bên ngoài võ giả thành công thông qua thử thách gia nhập Đại Tuyết Sơn người không ít. Nhưng trong đó 8 phần 10 đều lựa chọn lưu lại Đại Tuyết Sơn kế tục chuyên tâm tu luyện, mà còn lại 2 phần lựa chọn xuống núi lần nữa xông xáo giang hồ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đem mình từ Đại Tuyết Sơn học được võ công truyền cho mình dòng dõi hoặc là đồ đệ, mà không có ác ý đem trực tiếp truyền bá đến giang hồ ở trong. Chính là bởi vì loại này cử động, Đại Tuyết Sơn tại Tây Bắc đạo địa vị không người nào có thể so sánh. Mà có tộc nhân có thể gia nhập Đại Tuyết Sơn trở thành giáo viên, như vậy trở thành một loại vinh quang. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đại Tuyết Sơn giáo viên yếu nhất đều là hóa thần cảnh tu vi, nhưng này nhưng cũng không đại biểu ngươi có hóa thần cảnh tu vi liền có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn đảm nhiệm giáo viên. Đại Tuyết Sơn giáo viên nhất định phải là ở võ đạo có chính mình độc lập kiến giải tồn tại mới có tư cách đảm nhiệm. Rất đáng tiếc như vậy người Thác Bạc thì không có. Cho nên bọn họ Thác Bạc thị tại những cái này Tây Bắc dị tộc ở trong quyền lên tiếng cũng không cao, thậm chí là rất yếu. Đang vào lúc này, một tên Thác Bạc thị đệ tử đi tới nói, tộc trưởng, các bộ tộc lớn người đều đến rồi. Kính xin ngài ra đi nghênh đón một thoáng. Tên đệ tử này lời nói đem Thác Bạc Thương Ý thức tỉnh, hắn gật gật đầu nói, được rồi, ta này liền đi. Nói, Thác Bạc Thương Ý đi tới cửa, trên mặt mang theo cười to nói, Mộ Dung huynh, Văn Nhân huynh, Bách Lý huynh. Đa tạ chư vị đến đây xem lễ, đến, đều mời đến. Thác Bạc thị hiện tại mặc dù có chút suy sụp, nhưng thực lực của bọn họ tại một đám Tây Bắc dị tộc ở trong cũng đều thuộc về trung thượng lưu, hơn nữa truyền thừa lâu đời, trong tộc thanh niên tuấn kiệt đại hôn, ngược lại có 8 phần 10 bộ tộc đều phái người đến đây xem lễ. Thác Bạc huynh, đều nghe nói các ngươi Thác Bạc thị gần nhất lộ ra một vị có thể lấy tiên thiên đối đầu hóa thần cảnh tuấn kiệt, hiện tại còn không chuẩn bị gọi ra cho chúng ta nhìn sao. Này cả đám ngược lại đối với Thác Bạc Phong có chút ngạc nhiên. Thác Bạc thị thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không ít, chỉ có điều những cái này cái gọi là tuấn kiệt nhưng chỉ là bọn hắn Thác Bạc thị chính mình phong, mà không phải là toàn bộ Tây Bắc đạo đông đảo bộ tộc ở trong công nhận. Đơn giản tới nói chính là bọn họ Thác Bạc thị này một đời vẫn đúng là tìm không ra cái gì đáng giá kinh diễm nhân vật đến. Nhưng này Thác Bạc Phong có thể không giống nhau, hắn nhưng là lấy tiên thiên cảnh giới thực lực cứng rắn chống đỡ hóa thần cảnh võ giả 10 chiêu bất bại, Hơn nữa Tây Bắc đạo lại lớn như vậy, Tây Bắc đông đảo bộ tộc trong lúc đó không có cái gì quá to lớn bí mật có thể nói, Trương Trung Nghiệp chết ở trong tay ai mọi người cũng đều biết. Này hai trận chiến đủ để chứng minh Thác Bạt Phong thực lực, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật. Ngày xưa Tô Tính lấy tiên thiên cảnh giới chém giết hóa thần cảnh võ giả liền đứng hàng nhân bản đệ nhất, Thác Bạt Phong tuy rằng chém giết chỉ là tuổi già thể yếu. Hơn nữa bị tửu sắc ăn mòn tâm thần Trương Trung Nghiệp, nhưng lại yếu võ đạo tông sư cũng như trước là võ đạo tông sư, Thác Bạt Phong có thể đem chém giết, này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thác Bạt Thương Ý cười to nói, chờ chút chính là trong tộc tiểu bối đại hôn nghi thức, đến thời điểm chư vị tự nhiên sẽ nhìn thấy. Hơn nữa ta đã chuẩn bị kỹ càng, đợi được hắn đột phá đến hóa thần cảnh sau, liền đưa hắn đi tới Đại Tuyết Sơn thí luyện, nhìn hắn có thể không xông qua phi tuyết độ, tại đạm đài Diệp Minh đại nhân dưới trướng lắng nghe võ đạo. Vừa nghe Thác Bạt Thương Ý nói như vậy, bộ tộc khác gia chủ đều là trong lòng rùng mình, này Thác Bạt thị xem ra mưu đồ không nhỏ a. Đạm đài Diệp Minh là ai? Đó là này một đời Đại Tuyết Sơn sơn chủ, đứng hàng thiên bảng, được gọi là Hàng Thiên Vũ Thánh, chân vũ cảnh lục địa thần tiên, Tây Bắc đệ nhất cường giả. Vị này Đại Tuyết Sơn chi chủ xuất thân Đạm Đài thị cũng sớm đã tại lịch sử ở trong tịch diệt, dù sao Tây Bắc đạo nhiều như vậy bộ tộc, không có ai có thể bảo đảm chính mình vạn năm hưng thịnh, này Đạm Đài thị đã là như thế, từ lúc hơn ngàn năm trước liền tại Tây Bắc đạo biến mất. Mãi đến tận Đạm Đài Diệt Minh xuất thế mọi người mới biết. Nguyên lai này Đạm Đài thị còn có hậu nhân tại thế. Đạm Đài Diệt Minh là Tây Bắc đạo đông đảo cường giả ở trong duy nhất một cái không phải là Đại Tuyết Sơn xuất thân, nhưng cuối cùng bị Đại Tuyết Sơn tiền nhiệm sơn chủ tự mình tới mời làm chủ Đại Tuyết Sơn tồn tại. Xưa nay đều là các bộ võ giả chủ động đi tới Đại Tuyết Sơn đi học, Đạm Đài Diệt Minh cũng là duy nhất một cái bị người mời tới Đại Tuyết Sơn người. Đương nhiên sự thật cũng chứng minh Đại Tuyết Sơn vị kia tiền nhiệm sơn chủ nhìn xa trông rộng, cũng không có nhìn lầm người. Ngày xưa Đại Chu vị kia, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên liền đã từng đến Đại Tuyết Sơn cùng rất nhiều Tây Bắc cường giả luận đạo. Bại tận quần hùng, nhưng khi đó có người truyền thuyết Đạm Đài Diệt Minh cũng không có ra tay, bằng không ngày đó Triệu Vũ Niên có thể không lên cấp chân võ hay là một ẩn số. Đương nhiên khi đó Đại Tuyết Sơn cũng là bởi vì có Đạm Đài Diệt Minh tại, bằng không lấy Triệu Vũ Niên loại kia tính cách, hắn là bại tận quần hùng hay là giết hết quần hùng có thể liền không nhất định. Nói chung này Đạm Đài Diệt Minh hiện tại chính là bọn họ Tây Bắc mỗi cái bộ tộc cộng tôn cường giả, chỉ có điều muốn có được vị cường giả này giáo dục thì cần muốn xông qua hắn tự mình bày xuống cửa ải phi tuyết độ. Quá trình 10 phần gian nan, trăm năm bên trong có thể thành công xông qua kia phi tuyết độ cũng chỉ có điều có 3 người mà thôi. Nếu là thật nhượng này Thác Bạt Phong xông qua phi tuyết độ, vậy bọn họ Thác Bạt thì có thể liền thật sự muốn quật khởi. Mỗi cái bộ tộc tộc trưởng cái mang tâm tư, đều tiến vào Thác Bạt thị bên trong. Chờ đến người đến đủ sau MC cũng đem Thác Bạt Phong còn có kia Trương gia nữ Trương Sở Sở cho mời đi ra. Này Trương Sở Sở xác thực là tướng mạo động nhân, phản phất tiên tử trên trời như vậy, không trách sẽ khiến cho Thác Bạt Phong ái mộ còn có kia Trương Trần mơ ước. Mà Thác Bạt Phong cũng không kém, mày kiếm mắt sao, tuấn tú phi thường, hai mắt màu xanh lam càng là cho hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Đặc biệt trải qua đối đầu trong tộc hóa thần cảnh trưởng lão cùng chém giết Trương Trung Nghiệp một chuyện sau, Thác Bạt Phong trên người kia nguyên bản có chút sa sút cùng nhu nhược khí tức biến mất không còn tăm hơi, biến đổi tự tin cực kỳ, này càng là cho hắn tăng thêm mấy phần khác khí chất. Chỉ có điều cùng hăng hái Thác Bạt Phong so với, còn lại những Thác Bạt thị đệ tử nhưng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Này Thác Bạt Phong trước thực lực luôn luôn rất bình thường. Thậm chí bình thường đến bọn họ thậm chí đều lười đi dẫm một cước mức độ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, kẻ này không biết là đi rồi cái gì vận khí, thực lực dĩ nhiên nhất phi trùng thiên, biến đổi kinh khủng như thế. Bọn họ thực sự không biết, này Thác Bạt Phong lẽ nào trước đây đều là tại giả heo ăn thịt hổ đùa bọn họ hay sao? Chỉ bất quá bọn hắn phẫn hận quy phẫn hận, bất luận ở nơi nào, chỉ cần là giữa các võ giả vậy thì là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Thác Bạt Phong thể hiện ra thực lực của chính mình, vậy hắn chính là Thác Bạt thị này một đời người dẫn đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếp khách đệ tử âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Tây Bắc đạo tiết độ sứ, lục phiến môn tứ đại thần bộ, ám vệ đại tổng quản Tô Tính Tô đại nhân đến đây chúc. Tây Bắc những này dị tộc cùng Đại Chu quan hệ không thể nói tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói hỏng. Mặc dù những bộ tộc này đều rất bài ngoại, nhưng dưới mắt bọn hắn dù sao trên danh nghĩa là tại Đại Chu trì hạ, cho nên những người này nên cũng không dám làm càn, cung kính không nói, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có. Chỉ bất quá Tô Tính tới có chút không phải lúc. Dưới mắt chính vào Thác Bạc Phong đại hôn, mà lại trước đó Thác Bạc Phong lại giết Tây Bắc Đạo Hạnh Quân đại tổng quản Chương Trung Nghiệp, có như thế một nguyên nhân tại, Thác Bạc thị người cũng cảm giác được có chút khó chịu. Mà lúc này cái kia Thác Bạc Phong sắc mặt càng là đại biến, vẻn vẹn nắm bên cạnh hắn Trương Sở Sở tay, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn hiện tại mặc dù cũng coi là khí phách gió, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm ít, gặp được loại chuyện này cũng là khó tránh khỏi hoảng hốt. Bất quá vừa nghĩ tới mình tại Thác Bạc thị bên trong, Thác Bạc Phong an tâm. Hắn hiện tại là Thác Bạc thị thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất. Vô luận là từ bản thân hắn giá trị vẫn là Thác Bạc thị mặt mũi tới nói, Tô Tính đều tuyệt đối không cách nào từ Thác Bạc thị mang đi Thác Bạc Phong. Thác Bạc Thương Ý nhíu nhíu mày, bất quá hắn nhưng vẫn là đi tới cửa, tự mình đi nghênh đón. Tô Tính mang theo Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành còn có hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả đi tới, mang trên mặt ấm áp ý cười nói, Thác Bạc tộc trưởng, hôm nay ta không mời mà tới, còn xin tộc trưởng đừng nên trách a. Thác Bạc Thương Ý vội vàng chắp tay nói, Tô Đại Nhân nói là nơi nào lời nói, ta nguyên bản nhưng thật ra là muốn mời Tô Đại Nhân tới đây. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Đại Nhân vừa tới Tây Bắc Đạo, tàu xe mệt mỏi, khẳng định có thật nhiều sự tình phải bận rộn, cho nên ta liền không có mở miệng. Tô Tính gật đầu nói, đúng vậy a, cái này Tây Bắc Đạo phiền toái sự tình còn thật không ít, cho nên ta lần này đến cũng là muốn mời Thác Bạc tộc trưởng ngươi giúp một chuyện. Thác Bạc Thương Ý nói thẳng, Tô Đại Nhân yên tâm, ngươi có gì cần trực tiếp nói với ta, chỉ cần ta Thác Bạc thì có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tô Tính trầm giọng nói, thật. Thác Bạc Thương Ý cảm giác có chút không đúng, hắn chỉ là khách khí khách khí. Cái này Tô Tính còn tưởng thật. Bất quá lời đã ra miệng, Thác Bạc Thương Ý cũng đành phải nói, đương nhiên là thật. Quả nhiên, Tô Tính bên này lập tức cười to nói, vậy thì tốt, hôm nay ta vừa vặn có chuyện muốn Thác Bạc tộc trưởng hỗ trợ. Sự tình gì? Tô Tính chỉ vào cái kia đứng tại phía sau nhất Thác Bạc Phong nói, rất đơn giản. Ta hy vọng Thác Bạc tộc trưởng có thể giao ra sát hại tiền nhiệm Tây Bắc Đạo Hạnh Quân đại tổng quản Chương Trung Nghiệp hung thủ Thác Bạc Phong. Thác Bạc Thương Ý sắc mặt lập tức biến đổi, hắn lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói, Tô Đại Nhân ngươi đây là ý gì? Ngươi dựa vào cái gì nói Chương Trung Nghiệp là Thác Bạc Phong giết chết? Phải biết Thác Bạc Phong nhưng chỉ có tiên thiên cảnh giới thực lực, mà Chương Trung Nghiệp lại là hóa thần cảnh, thực lực của hắn lại thế nào mạnh cũng là giết không được Chương Trung Nghiệp. Ở đây bộ tộc khác người đều là lắc đầu, bọn hắn liền biết, chuyện này là không thể nào giấu giếm cả đời. Dù sao đây chính là triều đình một đạo hành quân đại tổng quản, kết quả là như thế không minh bạch liền bị người giết, chuyện này làm sao cũng phải có một cái công đạo mới là. Bọn hắn cũng không biết Đại Chu triều đình nội bộ đấu tranh, cho nên bọn hắn còn tưởng rằng Tô Tính lần này tới Tây Bắc Đạo cũng là bởi vì Chương Trung Nghiệp bị giết một chuyện đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn duy nhất không ngờ tới liền là cái này Tô Tính vậy mà tới nhanh như vậy, hắn mới đến Tây Bắc Đạo mấy ngày liền đem chuyện này cho điều tra rõ ràng. Tô Tính cười lạnh nói, Thác Bạc tộc trưởng, không nên đem người khác cũng làm thành đồ đần, ai nói tiên thiên liền không thể giết hóa thần. Loại chuyện này ta có thể làm được, cùng ta cùng một đời những người kia bản võ giả cũng có rất nhiều người cũng có thể làm đến. Tin tưởng chuyện này ngoại trừ người của triều đình, ở đây đông đảo tộc trưởng cũng hẳn là đều biết đi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thác Bạc tộc trưởng, Chương Trung Nghiệp bị giết ngày đó Thác Bạc Phong ở đâu? Có cần hay không ta tìm người đi ra cùng hắn giằng co? Thác Bạc Thương Ý sắc mặt một mảnh âm trầm, chuyện này Tây Bắc các tộc liền xem như biết cũng sẽ không nói ra, cái kia khả năng duy nhất tính chính là Phi Long Thành cái kia ba nhà lắm mồm, chờ đến việc này qua đi, hắn nhất định sẽ làm cho cái kia ba nhà biết biết cái gì là lắm miệng hạ tràng. Chỉ bất quá Thác Bạc Thương Ý không biết là hắn liền xem như muốn trả thù cũng chỉ có thể trả thù hai nhà, cái kia Lạc Nguyệt Kiếm Tông đã bị Lý Phôi đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả một con chó đều không có còn lại. Bất quá liền xem như biết sự tình đã tiết lộ, Thác Bạc Thương Ý cũng là lắc lắc đầu nói, liền xem như thế cũng không thể chứng minh Chương Trung Nghiệp liền là Thác Bạc Phong giết, dù sao ta Thác Bạc thị không có giao ra tộc nhân thói quen. Tô Tính lạnh nhạt lắc lắc đầu nói, Thác Bạt tộc trưởng, lợi người lợi mình, dưới mắt triều đình thế nhưng là đều đang ngó chừng chuyện này, gánh như là đã đặt ở trên đầu của ta, vậy ta cũng thế tất yếu cho triều đình một cái công đạo mới là. Đối với Tây Bắc từng cái bộ tộc, triều đình đã đầy đủ tha thứ. Những năm gần đây triều đình cho tới bây giờ đều không có đối với các ngươi yêu cầu cái gì, toàn bộ Tây Bắc đạo như là vương quốc độc lập. Nhưng tha thứ lại không phải là dung túng, cái kia Trương Trung Nghiệp dù nói thế nào cũng là triều đình hành quân đại tổng quản, ngươi giết hắn, đó chính là đang đánh triều đình mặt, cho nên hôm nay Thác Bạt phong ta nhất định phải mang đi. Lời vừa nói ra, ở đây những Thác Bạt kia thị tộc nhân sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức liền có vài chục người đem Tô Tính bọn người xúm lại ở trong đó, một bộ kiếm bạc nổ trương bộ dáng. Còn lại mấy cái bên kia bộ tộc tộc trưởng thì là không có biểu thị. Mặc dù trên danh nghĩa tới nói Tây Bắc Đông đảo bộ lạc hẳn là muốn đồng khí liên chi, nhưng giữa bọn hắn lẫn nhau minh tranh ám đấu lại là không thiếu được. Mà lại chuyện trọng yếu nhất là lần này Thác Bạt thị làm có chút đuối lý, mà lại hắn để môn hạ đệ tử cưới một cái ngoại tộc người cách làm cũng để bọn hắn có chút bất mãn. Nếu như hôm nay là Tô Tính giả tâm bừng bừng muốn tìm đến Thác Bạt thị phiền phức, cái kia không cần Thác Bạt thương ý mở miệng xin giúp đỡ, bọn hắn chủ động liền sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vì như vậy Tô Tính không trống trơn là tại thương tới Thác Bạt thị lợi ích. Cũng đồng dạng là tại thương tới bọn hắn tất cả Tây Bắc các tộc lợi ích. Nhưng dưới mắt tất cả mọi người biết, Trương Trung Nghiệp liền là ngươi Thác Bạt thị người giết, lúc giết người ngươi không có cùng chúng ta thương lượng. Hiện tại triều đình đánh tới cửa rồi các ngươi lại là muốn chúng ta xuất thủ, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tối thiểu hiện tại bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Mà lại Thác Bạt phong cưới cái kia Trương Sở Sở một chuyện tại Tây Bắc các tộc ở trong cũng là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Lúc đầu chuyện này cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là như là Tô Tính, nhìn ra loại này nguy hiểm trong đó tính. Thế gian này khống chế khó nhất chính là lòng người, dưới mắt bọn hắn mặc dù hứa hẹn qua đường dòng dõi, nhưng vạn nhất bọn hắn vi phạm với hứa hẹn làm sao bây giờ? Chuyện này nhưng không trống trơn sẽ ảnh hưởng đến Thác Bạt thị, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến cái khác Tây Bắc bộ tộc. Trước kia bọn hắn nếu là có tộc nhân cùng ngoại nhân mến nhau, bọn hắn những này trong tộc trưởng bối xử lý rất đơn giản, trực tiếp xuất thủ đem trấn áp, đơn giản thô bạo vô cùng. Nhưng bây giờ có Thác Bạt thì cái này ví dụ. Khẳng định sẽ có tộc nhân sinh lòng bất mãn, yêu cầu cùng Thác Bạt thì đãi ngộ. Cứ như vậy Thác Bạt thì có khả năng sinh phong hiểm liền trở thành bọn hắn tất cả Tây Bắc bộ tộc sở sinh phong hiểm, những tộc trưởng này đương nhiên sẽ tại bất mãn trong lòng. Bất quá bất mãn thì bất mãn, nhưng những người này cũng không có làm quá phận, bọn hắn nhiều lắm là hiện tại khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Thác Bạt thương ý phủi những người kia một chút, hắn cũng không có trông cậy vào những người này có thể hỗ trợ, hắn trực tiếp đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, không có người có thể mang ta đi Thác Bạt thị tộc nhân. Liền xem như người của triều đình cũng giống như vậy. Nhìn thấy Thác Bạt thương ý thái độ, Thác Bạt phong lập tức thở dài một hơi. Hắn đoán không sai, tộc trưởng quả nhiên là sẽ không buông tha cho hắn. Vì bọn hắn Thác Bạt thị mặt mũi, coi như người chính là hắn giết. Nhưng trong tộc cũng nhất định sẽ bảo đảm hắn. Chính vì vậy lúc trước Thác Bạt phong mới có thể binh hành hiểm chiêu, chuẩn bị đi ám sát Trương Trung Nghiệp, một cái là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một cái khác thì là vì thể hiện ra thực lực chân chính của mình, tốt thu hoạch được trong tộc coi trọng. Dưới mắt đến xem, hắn hai cái mục tiêu đều đã đạt đến. Nhìn xem bên cạnh mình súng lại cái kia một đám Thác Bạt thị võ giả, Tô Tính lạnh nhạt nói, Thác Bạt gia chủ, ngươi cái này là chuẩn bị ngoan cố đến cùng rồi. Đừng cầm coi ta là thành Trương Trung Nghiệp tên phế vật kia, ta Tô Tính nói lời giữ lời, hôm nay nói muốn dẫn đi Thác Bạt phong, liền nhất định phải mang đi Thác Bạt phong. Ngươi nếu dám cản, ta hôm nay liền dám huyết tẩy các ngươi Thác Bạt thị. Cuồng vọng. Hai thanh âm cùng nhau a ra, một cái là Thác Bạt thương ý, mà một cái khác thì là một tên không biết khi nào đã đứng tại mọi người trước người. Lộ ra một thân giật mình người khí thế lão giả, người này chính là Thác Bạt thị đại trưởng lão Thác Bạt Dư. Lúc đầu loại trường hợp này Thác Bạt Dư là muốn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện, nhưng dưới mắt Tô Tính đến nháo sự, hắn lại là không thể không xuất hiện. Thác Bạt Dư nhìn xem Tô Tính âm thanh lạnh lùng nói, huyết tẩy ta Thác Bạt thị, lời này liền xem như các ngươi đại chu thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt đều không dám nói thế với, Ngươi một tên tiểu bối dựa vào cái gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Tiểu bối? Ha ha. Nhìn xem Thác Bạc Dư, Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia làm người ta sợ hãi tiếu dung tới. Đã thật lâu cũng không có ai để ý ta gọi tiểu bối, Dương Thần Cảnh rất đáng gờm sao? Ta giết qua Dương Thần Cảnh võ giả cũng không chỉ có một, các hạ là cho là mình hơn được Thanh Thành kiếm phái đại trưởng lão vẫn là hơn được Bạch Liên giáo Hắc Liên thánh sứ. Tô Tính nói lời nói này rất ngông cuồng, Dương Thần Cảnh không tầm thường sao? Làm đứng trên giang hồ đỉnh tiêm tồn tại, Dương Thần Cảnh võ giả đích thật là rất đáng gờm. Nhưng toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có Tô Tính dám nói lời này, bởi vì chết ở trên tay hắn Dương Thần Cảnh võ giả cũng hoàn toàn chính xác không chỉ một. Để đã tuổi già Thác Bạc Dư đi cùng Sầm Vệ Trang còn có Hắc Liên thánh sứ so sánh, cái này đích xác là không cách nào so sánh được. Muốn chết. Thác Bạc Dư trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nộ, đấm ra một quyền, giống như họa trời hướng về Tô Tính banh tới. Hắn hiện tại mặc dù tuổi già, nhưng lại vẫn như cũ là Dương Thần Cảnh tồn tại, tại hắn ngày xưa tráng niên đỉnh phong thời điểm cũng đã từng là cái này Tây Bắc chi địa chúa tể giả một trong, Tô Tính miệt thị như vậy với hắn, Thác Bạc Dư nếu là không có phản ứng, mất mặt sẽ chỉ là hắn. Người giang hồ sẽ không nói Tô Tính cuồng vọng. Bởi vì Tô Tính có cuồng vọng vốn liếng. Tại hắn hóa thần cảnh thời điểm hắn liền dụng kế chém giết Dương Thần, tại dung thần cảnh thời điểm hắn càng là có thể cùng danh khắp thiên hạ danh kiếm sơn trang trang chủ kiếm động bát hoang Hà Vô Sơn giao thủ ba chiêu, loại này chiến tích đã có thể đủ chứng minh Tô Tính thực lực. Cho nên người giang hồ sẽ chỉ nói hắn Thác Bạc Dư già, không có nhuệ khí, bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy mỉa mai lại là ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Nhân ngôn đáng sợ, Thác Bạc Dư liền xem như không vì mặt của mình xuất thủ. Hắn cũng phải vì Thác Bạc thị mặt mũi mà dẫn đầu đối Tô Tính như thế một tên tiểu bối xuất thủ. 8. Chương 821, Bảo vật tiểu thuyết, mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống tác giả, Phong tháng 7. Thác Bạc thị như thế vừa động thủ, cơ hồ thì tương đương với thừa nhận Tô Tính nói cũng không có sai. Đương nhiên coi như hắn không động thủ cũng vô dụng. Dù sao cái kia Trương Sở Sở đều đã quyết định muốn đem sự tình nói ra. Mọi người ở đây đều đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia Trương Sở Sở, trong đó cái kia Mộ Dung thị tộc trưởng càng là lộ ra một bộ nụ cười hòa ái nói, tiểu cô nương, đem chân tướng sự tình nói hết ra, ta có thể cam đoan ngươi cùng Trương gia đều vô sự, tại cái này Tây Bắc đạo ngã Mộ Dung thị muốn bảo đảm ngươi. Vậy liền không ai dám động tới ngươi. Tại Tây Bắc đông đảo bộ tộc bên trong, Mộ Dung thị thực lực có thể đủ sắp xếp tiến 5 vị trí đầu, hắn đương nhiên là có tư cách nói ra những lời ấy. Trương Sở Sở gật gật đầu, ngậm lấy nước mắt lê hoa đái vũ đem chuyện đã xảy ra đều nói ra, đương nhiên chân tướng sự tình cùng Tô Tính đoán có chút chênh lệch, nhưng đã không sai biệt lắm. Tô Tính lúc trước hoài nghi là cái này Trương Sở Sở đem cái gì ngoài ý muốn lấy được bảo bối cho Thác Bạc Phong, trên thực tế đạt được cơ duyên cũng đích thật là vị này Trương gia đích nữ Trương Sở Sở. Bọn hắn Trương gia chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu thế gia, nói là thế gia kỳ thật đều là cho trên mặt mình thiếp vàng, toàn bộ Trương gia chỉ có không đến 100 người, trong đó chân chính họ Trương võ giả càng là chỉ có hơn 30 người. Như vậy lớn một chút mà quy mô, bọn hắn trụ sở tự nhiên cũng không phải cái gì sơn thanh thủy tú chi địa, nhưng cái này Trương Sở Sở lại là đang tản bộ thời điểm từ bọn hắn Trương gia phía sau núi ngoài ý muốn nhặt được một khối không biết là cái gì hàm răng động vật. Nguyên bản Trương Sở Sở chỉ là đem thứ này coi như đẹp mắt đồ trang sức mà đối đãi. Nhưng không nghĩ tới nàng chỉ là đeo cái này răng hơn 10 ngày, thể nội lại có một tia nội lực tồn tại. Phải biết Trương Sở Sở kỳ thật cũng không phải là võ giả, nàng ấu niên thời điểm võ đạo thiên phú liền rất kém cỏi, cho nên Trương gia gia chủ cũng không muốn nàng một cái nữ hài tử tập võ, liền một mực không có dạy nàng nội công. Chỉ bất quá Trương Sở Sở bởi vì không là võ giả, cho nên nàng cũng có chút đoán không được trong cơ thể mình đản sinh của lực lượng này có phải hay không nội công, liền một mực không có cùng phụ thân nàng nói. Mà chuyện về sau đám người cũng kém không nhiều đều biết. Trương Sở Sở cùng Thác Bạc Phong âm thầm mến nhau, tại tự mình hẹn hò thời điểm Thác Bạc Phong hướng Trương Sở Sở thổ lộ trong lòng mình buồn khổ. Nghe được Thác Bạc Phong lời nói Trương Sở Sở cũng là vì tâm hắn đau, nghĩ đến cái kia răng công hiệu sau nàng liền đem thứ này đưa cho Thác Bạc Phong. Muốn thử một chút thứ này có thể hay không giúp Thác Bạc Phong tăng thực lực lên. Nhưng người nào nghĩ tới cái này răng vừa đến Thác Bạc Phong trong tay vậy mà tựa như sinh ra một loại nào đó biến hóa, một cổ lực lượng cường đại tràn vào Thác Bạc Phong thể nội, khiến cho tiến bộ của hắn tiến triển cực nhanh. Mà lại mỗi ngày chìm vào giấc ngủ thời điểm cái kia răng cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, để Thác Bạc Phong làm một chút rất nhiều cổ quái kỳ lạ mộng. Những này mộng tại Thác Bạc Phong sau khi tỉnh lại đã không nhớ nổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là vì vậy mà tăng nhiều, giống như trong mộng hắn cùng vô số cao thủ cường giả đối chiến qua. Nếu không liền xem như Thác Bạc Phong thực lực mạnh hơn hắn cũng không có khả năng đi giết Trương Trung Nghiệp. Nghe xong lời này trước mắt mọi người lập tức sáng lên, bốn chữ hiện lên ở trước mắt bọn họ, vật truyền thừa. Cái này mai không biết tên răng thú nhất định là một vị nào đó cường giả lưu lại vật truyền thừa. Không chỉ là có thể đem lực lượng truyền lại cho người thừa kế, thậm chí trong đó còn có lưu vị cường giả kia ấn ký, cho nên Thác Bạc Phong mới có thể đang ngủ mộng ở trong kế thừa vị cường giả kia kinh nghiệm chiến đấu. Mà còn lại mấy cái bên kia Thác Bạc thị đệ tử đang tức giận đồng thời cũng là ở trong lòng đối Thác Bạc Phong cười lạnh không thôi. Phế vật liền là phế vật, bọn hắn trước kia còn kinh ngạc cái phế vật này lần này làm sao bỗng nhiên liền cuột khởi, nguyên lai là cái dựa vào nữ nhân ăn cơm gia hỏa. Nếu là không có Trương Sở Sở, hắn trong khoảng thời gian này làm sao có thể như thế phong quang. Mọi người ở đây lập tức đưa ánh mắt về phía tại Tô Tính bên người Thác Bạc Phong. Tô Tính ẩn ẩn tiến lên một bước, muốn ở trong tay của hắn giật đồ nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thác Bạc Phong, Trương Sở Sở lập tức nói, cái viên kia răng thú tại ta chỗ này. Thác Bạc đại ca hắn về sau đem răng thú lại trả lại cho ta. Tô Tính kinh ngạc lường cái này Thác Bạc Phong một chút, người này cũng là cái loại si tình, lại đem bảo vật này lại trả lại cho Trương Sở Sở. Hắn nghĩ gì Tô Tính không sai biệt lắm có thể biết, Trương Sở Sở dù sao chỉ là một người bình thường. Không thông võ đạo nàng có thể có bao nhiêu năm thọ nguyên. Không đến trăm năm liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên Thác Bạc Phong đem cái kia răng thú cho Trương Sở Sở, muốn để nàng cũng tu luyện võ đạo. Chỉ bất quá cách làm này theo Tô Tính lại là có chút không khôn ngoan. Chỉ từ lợi ích tối đại hóa tới nói, Thác Bạc Phong còn không bằng đem cái kia răng thú ở trong lực lượng toàn bộ hấp thu, sau đó mình vốn có lực lượng về sau tìm đến cái khác thiên địa kỳ trân vì Trương Sở Sở trúc cơ, khiến nàng có thể tu luyện võ đạo, giống bây giờ như vậy căn bản chính là lãng phí tài nguyên. Mà lúc này cái kia Trương Sở Sở đã đem cái kia răng thú từ mình vạt áo ở trong lấy ra. Phía trên buộc lấy dây đỏ, có lớn chừng ngón cái. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn cái này răng thú khiết trắng như ngọc, nhưng nội bộ lại là có điểm chút tơ máu, hơi có vẻ dữ tợn. Cái này răng thú vừa ra, ở đây mọi người ở đây trực tiếp xuất thủ, Tô Tinh cũng là thân hình khẽ động hướng về răng thú phóng đi. Trong nháy mắt không gian nho nhỏ bên trong cương khí bạo liệt, khí trùng mây xanh. Nhưng không đợi đám người cướp đoạt, cái kia răng thú giống như nhận lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này lôi kéo. Vậy mà trực tiếp từ Trương Sở Sở trong tay bay ra, đi tới giữa không trung. Cái kia răng thú hấp thu mọi người tại đây bộc phát ra cương khí. Trong nháy mắt phía trên quang mang đại thịnh, lực lượng tuôn trào ra, một bộ to lớn hình tượng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ gặp giữa không trung, một tôn sinh ra hai cánh cự hổ đằng không mà lên, quanh thân lông tóc lộng lẫy, lộ ra cực kỳ thần dị. Mà lúc này một người mặc đạo bào màu đen thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Hắn bên tay trái có hình rồng hư ảnh hiển hiện, bên tay phải thì là có một tôn mãnh hổ hư ảnh. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, cái thân ảnh kia long hổ gia thân, trong nháy mắt Phong Vân hét giận dữ, quét sạch thiên địa. Uy thế như thế để mọi người ở đây sắc mặt đều hơi trắng bệch. Bọn hắn có thể khẳng định, cái này thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh tuyệt đối là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Phong Vân long hổ chi lực gia trì, thân ảnh kia trực tiếp bước ra một bước. Hư không vỡ vụn. Hắn đấm ra một quyền, thần dị hai cánh cự hổ vậy mà đều không chịu nổi một quyền này của hắn chi lực, bị một quyền này oanh thổ huyết bay ra. Sau đó thân ảnh kia cận thân dậm chân, hai tay đột nhiên xé ra, to lớn long trảo huyễn hóa mà ra, vậy mà trực tiếp đem cặp kia cánh cự hổ hai cánh ngạnh sinh sinh xé rách. Cặp kia cánh cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình biến ảo. Vậy mà trong nháy mắt hóa thành một tên toàn thân máu tươi gã đại hán đầu trọc. Thấy cảnh này, mọi người ở đây trong lòng tất cả giật mình, yêu tộc. Bọn hắn vậy mà lại một lần thấy được yêu tộc thân ảnh. Đối ở hiện tại võ giả tới nói, Yêu tộc đã thành một cái truyền thuyết tồn tại, dù sao từ khi thượng cổ nhân hoàng định đỉnh thiên hạ về sau, những yêu tộc kia chết thì chết, phong phong, đã không có còn lại bao nhiêu. Những này Tây Bắc dị tộc đều là ngày xưa thượng cổ những cái kia tiểu quốc hậu duệ, tổ tiên của bọn hắn mới thật sự là cùng yêu tộc đã từng quen biết tồn tại. Cho nên bọn hắn đối với cái này yêu tộc giải cũng tương đối nhiều. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống, cất bước liền có thể so với hóa thần cảnh võ giả tu vi, trưởng thành yêu tộc chính là dung thần cảnh, hơi mạnh hơn một chút đại yêu cũng đã có thể so với dương thần cảnh cường giả. Mà yêu tộc ở trong nhất tộc chí cường giả thì là được phong làm yêu vương, đây mới thực là có thể cùng chân vũ cảnh cường giả sánh vai tồn tại. Đương nhiên trong truyền thuyết yêu vương phía trên còn có yêu tộc đại thánh cùng yêu hoàng tại, bất quá loại tồn tại này liền xem như tại thời đại thượng cổ cũng là truyền thuyết. Quảng cáo. Mắt nhìn hạ bộ dáng này, đây cũng là thượng cổ một vị cường giả lực chiến một vị yêu tộc yêu vương lúc lưu lại cảnh tượng, cái kia khỏa răng thú chính là yêu vương chi nha. Nó giá trị nhưng không kém hơn chân vũ cảnh cường giả lưu lại Phật cốt xá lợi. Bất quá chân vũ cảnh yêu vương lưu lại một khỏa răng thú mặc dù trân quý, nhưng mọi người ở đây nhưng không có đỏ mắt, mà là không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia cảnh tượng đang nhìn. Dù sao đây chỉ là một chiếc răng mà thôi, lại trân quý cũng chỉ là vật liệu, bọn hắn muốn có được lại là cái kia yêu vương vẫn lạc chi địa. Nếu như có thể tìm tới chỗ kia địa phương, vậy bọn hắn có khả năng lấy được coi như không vẻn vẹn chỉ là một viên yêu vương chi nha đơn giản như vậy. Lúc này cái kia đầy người máu tươi yêu vương quát lên, Lục Tông Hải. Ta đã cô động bất diệt yêu hồn, ngươi không giết chết được ta. Hôm nay ngươi hủy ta cửu thiên phong lôi xí, ngày sau ta tiêu ra máu tẩy các ngươi long hổ đạo môn, để ngươi mạch này triệt để đoạn tuyệt căn cơ. Tô Tính nhíu mày, quả nhiên, cái này thân mặc đạo bào màu đen thân ảnh chính là long hổ đạo môn người. Kỳ thật Long Hổ Đạo Môn công pháp hết sức tốt phân biệt. Bởi vì là Long Hổ Đạo Môn chính là đạo môn một mạch ở trong hiện tại duy vừa tu luyện công pháp luyện thể tông môn. Long Hổ Đạo Môn, Long Hổ Bí Đạo Kinh, tu luyện tới đại thành có Long Hổ chi lực gia trì, lực lớn vô cùng, nhưng chân nát đại địa, quyền làm rạn núi sông, đơn thuần luận lực lượng, liền ngay cả Thiểu Lâm tự công pháp luyện thể đều không thể cùng nó sánh vai. Mà trong truyền thuyết Long Hổ Bí Đạo Kinh không riêng có thể luyện thể, còn có một phương hướng khác bí thuật có thể đi, đó chính là tại thể nội nơi đan điền mở kinh mạch, ngưng tụ long hổ kim đan, cùng tự thân đan điền trở thành tam tài chi thế. Nội lực lưu chuyển sinh sôi không ngừng, dựa vào long hổ kim đan, có thể thi triển ra rất nhiều huyền ảo bí thuật, không trống trơn là lấy lực áp người đơn giản như vậy. Chỉ bất quá có thể đi đến một bước này long hổ đạo môn võ giả rất ít, dù sao nhân thể nhục thân mấu chốt nhất, tại trong cơ thể của mình hủy đi kinh mạch. Tái tạo hai cái có thể coi như nhỏ đan điền kim đan đi ra, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy hung hiểm. Lúc này giữa không trung cảnh tượng bên trong, Long Hổ Đạo Môn cái kia chân vũ cảnh Lục Tông Hải lạnh nhạt nói, Hổ Thiên Thu, yêu tộc đã xong, ngươi minh ngoan bất linh. Vi phạm minh ước, chịu tội đáng chém, coi như ngươi có bất diệt yêu hồn tại, ta cũng có thể phong ngươi vạn năm, đưa ngươi bất diệt yêu hồn ma diệt. Hổ Thiên Thu trên mặt lộ ra tùy tiện tiếu dung. Cười như điên nói, Lục Tông Hải. Ngươi đã già. Coi như ngươi đã bước qua thần kiều, có thể cùng ta yêu tộc đại thánh sánh vai, nhưng ngươi cũng y nguyên vẫn là già rồi. Khí huyết suy bại, nguyên thần suy yếu, ngươi Long Hổ Kim Đan còn có mấy phần uy năng. Ngươi có thể bại ta, nhưng lại không cách nào giết ta. Các ngươi nhân tộc trời sinh yếu đuối, liền xem như đi đến bây giờ như vậy cảnh giới. Thọ nguyên lại là còn không bằng yêu tộc ta một cái số lẻ nhiều. Chỉ cần ta yêu hồn bất diệt, trăm năm về sau đúc lại yêu thân, ta thế tất yếu để ngươi cái kia Long Hổ Đạo Môn tại 3000 đạo môn ở trong xóa tên. Bởi vì liên quan tới yêu tộc tư liệu có chút ít, cho nên Tô Tính đối nó hiểu rõ lại là còn không có những này Tây Bắc các bộ tộc lớn hiểu rõ nhiều. Ưa thích liền lên. Bất quá lần này nhìn thấy sống sờ sờ yêu tộc xuất thủ, Tô Tính lại là có một loại cảm giác đã từng quen biết. Võ đạo chi lộ không phải trống rỗng mà đến, trong đó sớm nhất một bộ phận võ đạo đều là nhân tộc bắt chước yêu tộc mà sáng tạo. Cũng tỉ như cái kia Lục Tông Hải chỗ thi triển Long Hổ Bí Đạo Kinh. Bản này thần công lấy Long Hổ chi lực làm cơ sở, trong đó khẳng định có dính đến yêu tộc công pháp bộ phận. Cho nên yêu tộc chi lực so nhân tộc công pháp, kỳ thật cũng coi là có cùng nguồn gốc. Đương nhiên dưới mắt ánh mắt của mọi người đều đặt ở cái kia trên tấm hình, những người khác ngược lại là không giống Tô Tính như vậy cảm khái nhiều như vậy. Hổ Thiên Thu nói Lục Tông Hải đã già, nhưng Lục Tông Hải nhưng không có phản bác, hắn chỉ là gật đầu nói, ta đích xác là già, nhưng ngươi bất diệt yêu hồn nhưng cũng không phải không cách nào diệt xác, bằng vào ta tự thân chi lực, có đủ hay không đưa ngươi bất diệt yêu hồn phong ấn vạn năm. Thoại âm rơi xuống, Lục Tông Hải tự thân khí huyết liền bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên, hai tay của hắn kết xuất một cái huyền ảo ấn quyết đến, trong nháy mắt đạo uẩn tràn ngập, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, Lục Tông Hải liền ngay cả nguyên thần của mình cũng bắt đầu thiêu đốt. Chờ đến Lục Tông Hải triệt để thiêu đốt từ sau lưng, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, đó là Lục Tông Hải nguyên thần, còn có hai cái khắc dấu lấy long hổ phù văn kim đang hiện lên ở trước người hắn, theo Lục Tông Hải nguyên thần chi lực kết ấn. Hai cái kia long hổ kim đan trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn phù văn đạo ấn. Đem cái kia Hổ Thiên Thu trực tiếp trấn áp. Lục Tông Hải. Ngươi vậy mà muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi điên rồi phải không? Hổ Thiên Thu rống giận, nhưng hai cái kia long hổ kim đan hóa thành phù văn đạo uẩn lại là triệt để quấn quanh ở trên người hắn, đem quanh thân khí tức càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí duy trì không ở hình người, biến thành cái kia bị xé đi hai cánh cự hổ. Lục Tông Hải nguyên thần thản nhiên nói, ta già, đã sắp phải chết, đã như vậy, chẳng bằng tại trước khi chết vì Long Hổ Đạo môn bác một cái tương lai. Phong ấn 72 đường yêu vương ở trong lôi vực hổ vương. Phần này công lao đầy đủ nhân hoàng bảo đảm ta tạo hóa đạo môn vạn năm trường tồn. Theo câu nói này rơi xuống, Lục Tông Hải nguyên thần triệt để tiêu tán giữa thiên địa, bất quá cái này ngắn ngủi vài câu đối thoại lượng tin tức lại là khá lớn. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc tranh tàn khốc tràn cảnh lại là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà trước mắt hình tượng nhất chuyển, Hổ Thiên Thu lúc này lại là xuất hiện ở một tòa giống như cung điện địa phương, quanh người hắn trải rộng phù văn, còn có to lớn thanh đồng xiềng xích đem cấm khóa, khiến cho không thể nhúc nhích nửa bước. Hổ Thiên Thu ngẩng đầu. Trong mắt lóe ra hung lệ chi sắc, quanh người hắn vô tận cương khí bộc phát, nhưng lại đều bị bên ngoài những cái kia phù văn ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới. Đây là một vị chân vũ cảnh tồn tại dùng hết tự thân tất cả lực lượng bố trí xuống cấm chế, đủ để phong cấm một vị yêu vương thời gian vạn năm. Bất quá lúc này Hổ Thiên Thu lại là dùng hết tự thân khí lực, ngạnh sinh sinh đem mình một cái nanh lột xuống, đột nhiên ném không trung biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một cái hung lệ thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, ai có thể cứu ta thoát khốn. Vô luận các ngươi là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Ta chắc chắn tự thân bí pháp dốc túi truyền thụ, giúp ngươi đạp vào đỉnh phong. Hình tượng biến mất, cái kia yêu vương chi nha bên trong lực lượng giống như cũng là triệt để hao hết, trong đó tơ máu biến mất không thấy gì nữa, ngã rơi xuống trên mặt đất. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, chuyện đầu để ý đến bọn họ ước chừng làm rõ, vị này thượng cổ yêu vương giống như đã luyện thành một cái bất tử bí thuật. Thậm chí liền ngay cả chân vũ cảnh tồn tại cũng chỉ có thể đánh bại hắn, mà không cách nào giết hắn. Thế là vị này Long Hổ Đạo môn chân vũ cảnh cường giả trực tiếp dùng sinh mệnh làm đại giá đem cấm khóa. Chuẩn bị lấy vạn năm thời gian đem yêu hồn triệt để ma diệt. Chỉ bất quá cái này Hổ Thiên Thu giống như không quá cam tâm, vậy mà dùng tận chính mình tất cả lực lượng đem mình một viên răng nhọn đưa đi ra, muốn tìm người cứu ra bản thân, đồng thời lấy tự thân bí pháp làm đại giá dụ hoặc. Cách không được lúc trước Thác Bạc Phong sẽ ở ngủ mơ ở trong học biết một chút kinh nghiệm chiến đấu, nguyên lai những cái kia kinh nghiệm chiến đấu chính là vị này thượng cổ yêu vương tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ bất quá vị này yêu vương có vẻ như có chút khổ cực, hắn viên này răng nhọn hẳn là thật lâu cũng đã xuất hiện ở đây. Bất quá lại vẫn luôn không có bị người phát hiện. Hiện tại thật vất vả bị người phát hiện, mà lại người phát hiện vẫn là cái kia Trương Sở Sở cùng Thác Bạc Phong loại thực lực này thấp võ giả. Cái kia yêu vương chi nha cũng hẳn là cần bị lực lượng dẫn động mới có thể xuất hiện mới loại kia hình tượng. Tại Hổ Thiên Thu vị này thượng cổ yêu vương trong lòng, hiển nhiên hóa thần cảnh hoặc là dung thần cảnh võ giả mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ của hắn. Dù sao tại thời kỳ thượng cổ, bọn hắn yêu tộc phán định mạnh yếu tiêu chuẩn yếu nhất đều là hóa thần cảnh, hắn cũng không nghĩ tới mình viên kia răng nhọn vậy mà lại bị hai cái hắn thấy như là sâu kiến một người như vậy vật đạt được. Cũng may mắn mới đám người xuất thủ lúc uy thế quá mạnh, cái kia kịch liệt cương khí dẫn động viên này răng nhọn, bằng không bọn hắn cũng vô pháp thấy cảnh này. Bất quá nhìn thấy đây hết thảy về sau mọi người ở đây lại là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng là thấy được ở trong đó chỗ tốt tới. Hổ Thiên Thu vị này thượng cổ yêu vương lúc trước cũng chưa chết, ngược lại bị cầm tù vạn năm, muốn đem nó bất tử yêu hồn ngạnh sinh sinh ma diệt. Từ thượng cổ đến bây giờ vạn năm thời gian đã qua, chắc hẳn cái này Hổ Thiên Thu đã chết có một đoạn thời gian, lúc này bọn hắn nếu là có thể tìm tới cái này Hổ Thiên Thu thi thể. Bọn hắn thu hoạch là cái gì? Là một bộ thượng cổ yêu vương thi thể, vô giá chí bảo. Huống hồ nhìn cái kia cầm tù Hổ Thiên Thu cung điện hiển nhiên cũng là những cái kia cường giả thời thượng cổ kiến tạo, làm phong cấm thượng cổ yêu vương tồn tại, trong này có thể hay không còn có cái gì chí bảo. Nghĩ đến đây, lòng của mọi người bên trong không khỏi có chút lửa nóng. Những cái kia bộ tộc tộc trưởng đều đối Thác Bạt thị mấy người cười lạnh nói, Thác Bạt tộc trưởng, hiện tại Trương gia trụ sở hẳn là các ngươi Thác Bạt thị người tại trấn thủ A. Ta khuyên ngươi vẫn là đem người cho rút đi đi. Tránh khỏi đến lúc đó sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Thác Bạt thị hai người mặt đen lên không nói gì, hiển nhiên lần này bọn hắn Thác Bạt thị là thua thiệt lớn. Nói thật vừa mới biết tin tức này thời điểm bọn hắn cũng không có đem Trương Sở sở thứ ở trên thân tưởng tượng quá trân quý, bọn hắn sở dĩ không có động tác cũng là muốn nhìn xem thứ này tại Thác Bạt Phong trong tay đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng. Bọn hắn nếu là sớm biết thứ này địa vị lớn như vậy, bọn hắn đoán chừng sớm đã đem cái khác người biết chuyện toàn bộ gạt bỏ, sau đó lập tức phong tỏa tấm kia nhà vị trí. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm. Trương gia vị trí khu vực đã để Thác Bạt thị lấy song phương tương hỗ là quan hệ thông gia lấy cớ chiếm cứ, mà Trương gia người cũng không có khác phản ứng. Chuyện bây giờ gây như thế lớn, Thác Bạt thị người không dám cản, cũng ngăn không được, bọn hắn chỉ cần dám động, đó chính là đang cùng Tây Bắc bộ tộc khác là địch, cho nên chuyện này Thác Bạt thị cũng đành phải nhịn xuống. Tô Tính lắc lắc đầu nói, chân tướng rõ ràng, ta cũng hẳn là đi, thuận tiện nói một câu. Thác Bạt tộc trưởng diễn kỹ nhưng cũng thực không tồi. Nói, Tô Tính trực tiếp mang người quay người rời đi. Hắn tại thời điểm ra đi, Tô Tính một đạo chỉ kình lại là bỗng nhiên bắn ra, vậy mà trực tiếp đem Thác Bạt Phong tâm mạch chấn vỡ, khiến cho mang theo không cam lòng ánh mắt nằm xuống đất. Vốn cho rằng bảo vệ yêu tính mạng người Trương Sở Sở thấy cảnh này lập tức buồn bã ngâm một tiếng, chịu không được như thế lớn kích thích ngất đi. Tô Tính, ngươi là tại muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải cùng ta Thác Bạt thị không chết không thôi sao? Sự tình đều đã nói rõ ràng, ngươi vì sao còn muốn giết Thác Bạt Phong? Đại trưởng lão Thác Bạt Dư gầm thét một tiếng, mặc dù hắn đã già nua. Nhưng cái này thân dương thần cảnh uy thế bộc phát ra lại là cực kỳ dọa người. Hiện tại Thác Bạt Phong đối với Thác Bạt thị tới nói đã không có tác dụng, huống hồ hắn còn biết Thác Bạt thị lợi dụng chuyện của hắn. Sau đó hắn khẳng định sẽ đối với Thác Bạt thị lòng mang oán hận, sau này Thác Bạt thị liền xem như không giết hắn cũng nhất định phải giam cầm hắn cả một đời, xóa đi cái này không ổn định nhân tố. Đương nhiên không có cái kia yêu vương răng nhọn đoán chừng Thác Bạt Phong liền liên tục tăng lên thăng hóa thần đều là 10 phần phí sức, bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên hiện tại Thác Bạt Phong bỏ mình kỳ thật đối với Thác Bạt thị tới nói cũng không phải là tổn thất gì. Nhưng vấn đề là Thác Bạt Phong có thể chết tại bọn hắn trên tay của mình, duy chỉ có không thể chết tại Tô Tính người ngoài này trên tay. Tại bọn hắn Thác Bạt thị trên địa bàn giết bọn hắn Thác Bạt thị người, cái này cùng trực tiếp đánh bọn hắn Thác Bạt thị mặt khác nhau ở chỗ nào. Tô Tính thản nhiên nói, đại trưởng lão, Thác Bạt tộc trưởng, các ngươi cũng đừng quên Chương Trung Nghiệp sự tình. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Thác Bạt Phong giết Chương Trung Nghiệp lại là như sắt thép sự thật. Ta đại chu một đạo hành quân đại tổng quản không thể chết vô ích, các ngươi Thác Bạt thị giao cho ta từ bỏ, nhưng hắn Thác Bạt Phong lại là muốn trả giá đắt mới được. Còn có, dưới mắt các ngươi nhưng không có cùng ta khiêu chiến tư cách, nếu không ta một khi đại quân ra toàn lực xuất thủ, các ngươi Thác Bạt thị có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Lại sẽ có bao nhiêu bộ tộc trước tới giúp các ngươi? Thác Bạt Thương Ý cùng Thác Bạt Dư đều là sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn biết Tô Tính nói là sự thật. Chuyện này thật là bọn hắn Thác Bạt thị đối lý, chỗ tốt muốn mình độc chiếm. Kết quả xảy ra sự tình liền muốn kéo bộ tộc khác xuống nước. Hiện tại bảo vật đang ở trước mắt, bọn hắn ước gì đem lực lượng của mình toàn bộ rải ra tìm kiếm cái kia phong ấn yêu vương chi địa, nào có nhàn tâm đi quản Thác Bạt thị nhàn sự. Kể từ đó, Thác Bạt thị người liền xem như phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tính mang người rời đi. Trên đường trở về, Hoàng Bỉnh Thành cười hắc hắc nói, lão đại liệu sự như thần a, từ một kiện không đáng chú ý việc nhỏ phía trên vậy mà cũng có thể tìm tới nhiều như vậy dấu vết để lại tới. Tô Tính lắc lắc đầu nói, tốt xấu ta cũng là tứ đại thần bộ, trong bụng làm sao cũng phải có điểm hoa quả khô mới được. Chỉ bất quá ta cái này nhưng không tính là liệu sự như thần, nếu như ta thật liệu sự như thần, vậy chuyện này ta liền trong bóng tối giải quyết, mà không phải khiến cho giống trống khua chiêng. Lúc bắt đầu Tô Tính là thật không biết cái này Trương Sở Sở thứ ở trên thân có lai lịch lớn như vậy, nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không đi làm chúng vạch trần Thác Bạc Thị tính toán, mà là đang âm thầm từ từ sẽ đến. Hắn đi vạch trần Thác Bạc Thị tính toán, vì cái gì cũng chỉ là châm ngòi Thác Bạc Thị cùng cái khác Tây Bắc Bộ Lạc kết thù kết oán mà thôi. Thuận tiện gánh vác một cái mình phong hiểm, để thế lực khác cũng động thủ, không cần mình đi cùng Thác Bạc Thị cùng chết. Không nghĩ tới cuối cùng phong hiểm là trải phẳng, châm ngòi cũng thành công, nhưng chỗ tốt nhưng cũng gây mọi người đều biết. Thác Bạc Thị vì Thác Bạc Phong tổ chức hôn lễ nhưng là thật sự dựa theo trong tộc đệ tử kiệt xuất nhất quy mô tổ chức, cho nên thỉnh mời người cũng không ít. Tây Bắc các bộ tộc lớn người hắn mời, Tây Bắc một ít có uy vọng tán tu võ giả cùng một ít cái khác không đáng chú ý nhưng cũng với bọn hắn Thác Bạc Thị quan hệ tốt thế lực bọn họ cũng một dạng mời. Cho nên chuyện này gần như nháo mọi người đều biết, Tô Tính dám khẳng định, chuyện lần này không trống trơn sẽ có những cái này Tây Bắc dị tộc tranh cướp, coi như là Trung Nguyên Võ Lâm cũng sẽ có người nhúng tay. Đừng trước tiên không nói, ít nhất tới gần Tây Bắc đạo kia mấy cái Võ Lâm thế lực nghe được tin tức sau nói không chắc liền sẽ phái người tới đây chia một chén canh. Tây Bắc đạo những bộ tộc này xác thực là tính bài ngoại, bất quá tại lợi ích trước mặt. Bọn họ có hay không còn có thể liên hợp lại cùng nhau nhất trí đối ngoại đây? Điểm ấy có thể liền khó nói chắc. Tô Tính cũng không có trì hoãn, hắn trực tiếp đối với Hoàng Bỉnh Thành nói, đem chuyện lần này tả rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Thịnh Kinh Thành. Chuyện lớn như vậy, nói vậy triều đình là rất có hứng thú lẫn vào một cước. Chỉ bất quá dưới mắt Đại Chu vẫn không có ổn định, đông đảo cường giả đều muốn lưu thủ để ngừa vạn nhất. Triều đình có thể phái ai còn là một ẩn số. Bất quá nên báo cáo hay là muốn báo cáo, Chương Trung Nghiệp người này chính là quá tham, kết quả chính mình đem mình cho chơi chết. Hắn phát hiện này kỳ hoặc trong đó sao không nghĩ nói cho triều đình. Một mực muốn nuốt một mình trong này chỗ tốt. Vốn điều này cũng không cái gì, lợi ích tại trước ai không động lòng. Đổi thành là Tô Tính đối mặt loại này lợi ích hắn cũng là hiểu ý động. Chỉ có điều động lòng nỗi nhớ nhà động. Nhưng ngươi cũng phải nhìn xem ngươi có thể không có lớn như vậy khẩu vị nuốt vào những ích lợi này. Cùng Thác Bạc Thị so sánh, Chương Trung Nghiệp quá yếu, yếu đến người ta tùy tiện một cái tát liền có thể đem hắn đập chết trình độ, kết quả hắn còn nghĩ muốn cùng Thác Bạc Thị chơi tâm nhãn. Nếu như lúc trước Chương Trung Nghiệp có thể đem sự tình báo cho Đại Chu. Tuy rằng hắn một dạng cũng không đến trong đó đồ vật, nhưng ít nhất Đại Chu tưởng thưởng là sẽ không keo kiệt. Trước mắt chuyện này nháo lớn như vậy, Tô Tính một cái ăn không vô, cho nên hắn đến còn nguyện ý Đại Chu phái tới cường giả giúp đỡ, như vậy ít nhất có thể làm cho Tô Tính có chút niềm tin tại. Chờ đến Tô Tính trở lại Phi Long Thành sau, tại Thác Bạc Thị chuyện đã xảy ra cũng gần như truyền khắp toàn bộ Tây Bắc Đạo. Tại đông đảo Tây Bắc Đạo bộ tộc ngạc nhiên chuyện này đồng thời, bọn họ cũng là ở trong lòng cười lạnh này Thác Bạc Thị quá không nói cứu. Bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc tuy rằng trong ngày thường khẳng định là có ma sát. Bất quá tại nhất trí đối ngoại điều kiện tiên quyết, mọi người ít nhất tại trên mặt hay là không có trở ngại. Thậm chí bọn họ có thể nói khoác này vạn năm bên trong Tây Bắc đạo ở trong bởi vì bộ tộc trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt mà tiêu vong bộ tộc một cái đều không có. Kết quả này Thác Bạc Thị nhưng là công nhiên độc chiếm chỗ tốt, hơn nữa còn lợi dụng những bộ tộc khác, muốn đem bọn họ kéo xuống nước làm bia đỡ đạn. Loại hành vi này nhưng là quá mức vô liêm sỉ một ít. Sau lần đó coi như là kia chút bộ tộc không đi tìm Thác Bạc Thị tính sổ, nhưng ở Tây Bắc đạo Thác Bạc Thị cũng chắc chắn bị cô lập. Có thể nói Tô Tính tại chỗ vạch trần Thác Bạc Thị tính toán, vậy cũng là gây xích mích thành công. Đương nhiên chỉ gây xích mích một cái Thác Bạc Thị hiển nhiên là không đủ, Tô Tính mục đích kỳ thực là nghĩ muốn làm cho cả Tây Bắc đạo cũng vì đó phân liệt. Tây Bắc đạo mấy chục cái bộ tộc liên hợp lại cùng nhau, này cổ uy thế lớn đến kinh người, coi như là Đại Chu cùng Kim Trướng Hãn Quốc cũng không muốn đi trêu chọc. Nhưng bọn họ nếu là riêng mình vì chiến lời nói, vậy thì tốt giải quyết nhiều. Chỉ có điều Tây Bắc Đạo những bộ tộc này lại không phải người ngu, bọn họ toàn bộ Tây Bắc Đạo muốn như thể chân tay. Đây là ngày xưa tổ tiên bọn họ cộng đồng định ra minh ước, bọn họ cũng chính là dựa vào tuân thủ phần này minh ước lúc này mới tại Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đại Chu Trung Giang kiên trì đến hiện tại, đồng thời cường đại đến thậm chí ngay cả Trung Nguyên Võ Lâm cũng không muốn chủ động đi trêu chọc Trình Độ, cho nên nghĩ muốn phân liệt Tây Bắc Đạo không phải là chuyện đơn giản như vậy. Trước mắt Tô Tính muốn làm chỉ là cho bọn họ gieo xuống một viên không hợp hạt giống mà thôi. Lần này Thác Bạc Thị làm ra chuyện như vậy, người của bộ tộc khác sẽ đối với hắn cảnh giác cùng căm thù. Nhưng tương tự người của bộ tộc khác cũng sẽ ở trong lòng ngờ vực, hôm nay hắn Thác Bạc Thị dám tính toán chúng ta, tương lai bên trong những bộ tộc khác có thể hay không cũng tới tính toán ta cái gì. Không thể dễ tin. Chỉ cần Tô Tính đem loại tư tưởng này truyền bá đến Tây Bắc mỗi cái bộ tộc những cái này trong lòng người, khi Tây Bắc các bộ tộc lớn trong lúc đó tuy rằng cũng sẽ không trở mặt, nhưng có khúc mắc là nhất định. Lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong, Tô Tính tin tức truyền đến cũng trực tiếp đặt tới thiết chiến mọi người trên bàn. Nguyên bản Trương Trung Nghiệp bị giết liền không phải là một chuyện nhỏ. Hiện tại cộng thêm phát hiện phong cấm thượng cổ yêu vương chuyện như vậy, Đại Chu hết thảy cường giả trực tiếp hội tụ tại Hoàng Cung Nghị Sự Điện bên trong đến thương thảo chuyện này, làm đương nhiệm Đại Chu nhân Hoàng Cơ Ngôn Thành tự nhiên cũng cần tham gia, tuy rằng phần lớn thời giờ hắn chỉ cần gật đầu như vậy đủ rồi. Hoàng Cung Nghị Sự Điện bên trong, Thiết Chiến sờ cằm nói, Tô Tính hành động ngược lại lưu loát vô cùng, lúc này mới mấy ngày thời gian liền đem Tây Bắc Đạo chuyện bên đó giải quyết, hơn nữa còn phát hiện lớn như vậy một chuyện, bất quá hiện tại vấn đề là chúng ta phái ai đi qua. Tây Bắc Đạo cái nhóm này dị tộc bộ lạc thực lực các ngươi cũng biết, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta phỏng chừng Đại Tuyết Sơn đều sẽ tới người. Tô Tính tuy rằng mạnh, thậm chí có cùng Dương Thần Cảnh võ giả sánh vai thực lực, nhưng Tây Bắc Đạo chỗ kia nước quá sâu, dốc toàn bộ lực lượng Tô Tính khẳng định không ngăn được. Cho nên ta Đại Chu nếu là cũng muốn tranh cướp này yêu vương di cốt, tốt nhất hay là phái một cái phân lượng đủ võ giả ra tay mới được. Lâm Tông Việt cùng Cơ Huyền Viễn đều là cau mày. Nếu là bình thường lời nói ba người bọn họ mỗi cái ra tay cũng có thể. Nhưng vấn đề là bây giờ đang là Đại Chu then chốt thời kỳ, ba người bọn họ đều muốn trấn thủ tại Thịnh Kinh Thành bên trong, ra tay ngược lại có chút bất tiện. Huống hồ này yêu vương di cốt xác thực là rất quý giá, nhưng vấn đề là nó vẫn không có quý giá đến có thể thay đổi giang hồ thế lực cách cục trình độ. Cho nên dưới mắt vật này bọn họ không đi tranh ngược lại đáng tiếc, nhưng đi tranh lời nói. Triều đình hiện tại còn một mực không cách nào lấy ra đủ lực lượng đến. Ngồi ở Long ỷ trên Cơ Ngôn Thành cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị, Hoàng thất cung phụng đường không phải là còn có mấy tên Dương Thần Cảnh cung phụng sao? Nhượng bọn họ ra tay làm sao? Thân là hoàng đế, ít nhất hiện tại Cơ Ngôn Thành vẫn tính là hợp lệ. Kế vị thời gian dài như vậy, Cơ Ngôn Thành vẫn tính là khiêm tốn, tuy rằng mỗi khi gặp có đại sự thiết chiến bọn họ đều sẽ bẩm báo cho Cơ Ngôn Thành. Nhưng Cơ Ngôn Thành cũng không có lắm miệng, chỉ là tỉ mỉ nhìn một lần sau liền trực tiếp đồng ý, làm một cái gật đầu hoàng đế. Chính như cùng Tô Tính trước nói như vậy, có vài thứ chỉ có mất đi mới sẽ biết quý giá. Trước Cơ Ngôn Thành tại đông đảo hoàng tử kế vị tính khả thi lớn nhất, cho nên tính cách của hắn tùy tiện cực kỳ, xem mình là nhất. Nhưng ai thừa nghĩ hắn cuối cùng nhưng là mất đi tất cả. Coi như là hiện đang nhớ tới kia đoạn hắc ám thời gian, Cơ Ngôn Thành đều có chút cảm giác không rét mà run. Cho nên dưới mắt hắn lần nữa được chính mình tha thiết ước mơ hoàng vị, Cơ Ngôn Thành thậm chí là tính tình đại biến, từ hung hăng đến xem mình là nhất biến thành hiện tại cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận cực kỳ, này cùng Cơ Ngôn Tú vừa vặn ngược lại. Địa vị là thật sự sẽ thay đổi một người, lúc trước đảm đương thuộc vương Cơ Ngôn Tú cẩn thận chặt chẽ, kết quả thành thái tử sau nhưng là tư tâm quấy phá, trở mặt không quen biết. Những cái này lên voi xuống chó bên dưới thay đổi mọi người ở đây đều là nhìn ở trong mắt. Trước Cơ Huyền Viễn mọi người còn đang nghi ngờ Tô Tính tại sao lại lựa chọn Cơ Ngôn Thành làm thái tử, hiện ở tại bọn hắn xem như là rõ ràng lúc trước Tô Tính vì sao lại làm như vậy rồi. Xét thấy Cơ Ngôn Thành biểu hiện rất tốt, cho nên Cơ Huyền Viễn mấy người cũng cho hắn đủ tôn trọng. Nghe được Cơ Ngôn Thành hỏi như vậy, Cơ Huyền Viễn chấp chấp tay nói, bệ hạ. Hoàng thất cung phụng đường bên trong xác thực là không ít Dương Thần Cảnh võ giả có thể vận dụng, bất quá thực lực của bọn họ nhưng là muốn kém một chút. Đều là Dương Thần Cảnh, thực lực sự chênh lệch nhưng là khổng lồ. phái mấy tên thực lực yếu kém dương thần cảnh võ giả tiến vào Tây Bắc đạo, như vậy quy mô lớn động tác chỉ sẽ khiến cho Tây Bắc các bộ tộc lớn căm thù cùng nghi kỵ. Cho nên dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là phái một tên thực đủ sức để đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu dương thần cảnh võ giả ra tay, như vậy mới có thể tại không đưa tới Tây Bắc các bộ tộc lớn dị động dưới tình huống đè ép tình cảnh. Cơ Huyền Viễn nói đơn giản, nhưng vấn đề là hiện tại Đại Chu đi đâu tìm như vậy người. Dương thần cảnh võ giả Đại Chu cũng không phải thiếu, nhưng có thể đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu có thể đều là tại cùng cấp chiến đấu lực hàng đầu tồn tại. Liền như cùng ở tại Tràng Lâm Tông Việt ba người, tuy rằng bọn họ nhân vì thân phận của chính mình cho nên luôn luôn không có ở địa bảng bên trên lộ diện, nhưng kỳ thực lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể cùng Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thủ tọa Huyền Minh cường giả như vậy sánh vai. Nhưng trước mắt ba người bọn họ nhưng là không cách nào động thân, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Đại Chu thậm chí ngay cả cái giữ thể diện tồn tại đều không tìm ra được. Đương nhiên tình huống như thế kỳ thực cũng rất bình thường. Cung cấp ở trong hạng người kinh tài tuyệt diễm cái nào tốt như vậy tìm. Đại Chu có ba người đã xem như là không sai. Coi như là Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có La Hán Đường thủ tọa Huyền Minh cùng Giảng Kinh Đường thủ tọa Huyền Chân hai người này mà thôi, Tạo Hóa Đạo Môn càng là chỉ có Trương Bá Đoan một người. Lúc này Thiết Chiến bỗng nhiên nói, nhắc tới Hoàng Thất Cung Phụng Đường, ta ngược lại thật ra nghĩ đến có một người, nhượng hắn ra tay hay là có thể. Vừa nghe đến Thiết Chiến nói như vậy, hai người khác cũng là phản ứng lại Thiết Chiến nói tới ai. Hắn nói tới chính là vị kia Thái Hành Sơn trại trại chủ, Thiên Hạ Vô Đầu, Kha Yển Nguyệt. Kha Yển Nguyệt tuy rằng gia nhập Hoàng Thất Cung Phụng Đường, nhưng kỳ thực hắn chỉ là treo một cái tên mà thôi, trên căn bản không đến Thịnh Kinh Thành, lúc bình thường hay là ở tại Thái Hành Sơn trại, cho nên mọi người theo bản năng đều sẽ lãng quên. Mãi đến tận Thiết Chiến vừa nói như thế bọn họ ngược lại phản ứng lại, nhượng Kha Yển Nguyệt ra tay vẫn đúng là khá thích hợp. Luận thực lực tới nói Kha Yển Nguyệt tại cùng cấp ở trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Lúc trước tại Ngô Đồng Sơn cuộc chiến ở trong Cơ Huyền Viễn từng theo Kha Yển Nguyệt giao thủ quá, đối với thực lực của hắn cũng là hiểu rất rõ, ít nhất Cơ Huyền Viễn là không chắc chắn có thể vượt qua Kha Yển Nguyệt. Mà nhượng Kha Yển Nguyệt ra tay cũng rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ hứa hẹn lần này tranh cướp yêu vương di hài sau trong đó đồ vật có Kha Yển Nguyệt một phần, tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện ra tay. Ba người đều gật đầu đồng ý, Cơ Huyền Viễn đối với Cơ Ngôn Thành nói, bệ hạ, hạ chỉ nhượng Kha Yển Nguyệt ra tay đi. Cơ Ngôn Thành gật gù, lập tức viết xuống thánh chỉ giao cho Đường Hiển, nhượng hắn lập tức phái người đi tới Thái Hành Sơn trại đưa tin tức. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.